Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Duy Ta Vĩnh Hằng chương 618 tới chương 633. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Giờ khắc này, ba người đang dốc sức lĩnh hội bất diệt kinh, cũng chẳng muốn nán lại quá lâu trong vùng cấm địa sinh mệnh này. Đây không phải bất kỳ kiểu chữ nào của đương thời, cũng chẳng phải tiên cổ văn, thế mà lại có thể nhận ra. Thiên giác con kiến kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên đây là một bộ kinh thư vô thượng, kiểu chữ biểu hiện cho hữu hình đạo, vượt qua mọi giới hạn thời đại, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lĩnh hội. Chẳng hề nghi ngờ, đây là tuyệt thế thiên thư, cả thế gian hiếm có. Không hổ là kinh văn luyện thể tối cường xưa nay, đích xác có chỗ độc đáo. Lâm Phàm là người đầu tiên lĩnh hội xong. Khoảnh khắc hắn mở mắt, trùng sáng kinh thiên, xé rách trời đất, khiến người ta phải kiêng dè. Bất diệt kinh có thể dung luyện nhục thân, rèn luyện gân cốt, khiến người ta kiên cố bất hủ, trải qua vạn kiếp mà chẳng mục nát, quả là một bộ đại pháp vô thượng. Dựa theo ghi chép, dù một ngày kia có vẫn lạc, nhục thân vẫn có thể trường tồn, mấy trăm vạn năm sau, thậm chí còn có thể tái tạo nguyên thần. Điều này quá yêu tà. Cần biết rằng, tái tạo chính là chân ngã, chứ không phải thai nghén ra nguyên thần khác, vẫn là chính mình, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng qua, với cảnh giới của Lâm Phàm, hắn càng chú trọng việc dung nhập bất diệt kinh vào pháp và đạo của chính mình, lấy sở trường bù sở đoản. Cơ thể con người có vô số hạt nhỏ, nếu mỗi hạt bên trong đều ẩn chứa một thần, chỉ cần một hạt tồn tại, liệu có mang ý nghĩa bất diệt chăng? Lâm Phàm trầm tư, đây là điều hắn đột nhiên cảm ngộ được sau khi lĩnh hội bất diệt kinh. Sau đó, ba người nán lại hơn 10 ngày, năm khối giấy vàng ống mờ dần, chữ viết trên đó hoàn toàn biến mất. Bọn hắn biết, bất diệt kinh đã bị người hoàn chỉnh thu hoạch, từ nay về sau, dù ở đây hay Thạch Lâm Bắc Hải, cũng sẽ không tái hiện nữa. Xin cáo từ. Lâm Phàm bình thản nói một câu, rồi cùng Thạch Hạo, Thiên Giác con kiến rời xa, cứ thế rời khỏi cấm khu. Lão tổ, vì sao không mời tộc chủ ra tay, trực tiếp giữ bọn hắn lại? Một người trẻ tuổi không hiểu, nhìn mấy người bình yên rời đi, trong lòng không cam lòng, khó mà chấp nhận có người lại tự do ra vào nhà của mình. Ngươi nghĩ là không muốn ư, là không thể giữ lại, nếu giết chết mà không chết, thì hậu hoạn khôn lường. Người đàn ông trung niên tóc xám lắc đầu. Một kẻ dám đắc tội cả tuyệt đỉnh tiên vương mà vẫn còn sống được, thật sự hiếm có, trong thiên hạ cũng là độc nhất vô nhị. Dựa vào hắn ư, tu vi của tộc chủ cái thế vô song, nếu ra tay, ai mà không giữ lại được, chẳng lẽ không thể đánh hắn hình thần câu diệt sao? Một người trẻ tuổi khác cũng lên tiếng, rất không phục. Câm miệng, làm gì có chuyện đơn giản như các ngươi nghĩ, kẻ có thể trốn thoát khỏi tay tuyệt đỉnh tiên vương, chẳng lẽ là kẻ tầm thường ư? Người đàn ông trung niên quát mắng. Tiếp đó, hắn lại khẽ thở dài, tộc chủ đã thôi diễn qua, người này không tầm thường, nếu dây dưa quá sâu với hắn, sẽ chẳng phải chuyện tốt. Ý hắn biểu lộ rất rõ ràng, muốn diệt trừ đối phương, chưa chắc đã thành công, ngược lại còn chút lấy nhân quả. Trong khoảnh khắc, hai người trẻ tuổi trầm mặc, không nói thêm lời nào. Một bên khác, sau khi ba người rời khỏi Vẫn Tiên Lĩnh, trên đường Thạch Hạo không nhịn được hỏi, chúng ta hình như chưa từng đắc tội đối phương, vậy tại sao lại có sát cơ ẩn hiện? Không thể không nói, thần giác của Thạch Hạo cực kỳ nhạy bén, một tia sát khí thoáng hiện âm thầm cũng đều bị hắn bắt được. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, đáp, chuyện này có liên quan đến tiểu tháp. Hả? Thạch Hạo khẽ giật mình, nhớ lại lúc ở hạ giới, hắn từng mang cốt tháp từ Bách Đoạn Sơn ra, cuối cùng nó cùng Liễu Thần cùng nhau tiến vào Nguyên Thủy Chi Môn. Năm đó, chính Lâm Phàm đã từng gặp nó ở Thạch Thôn, còn đem hai tầng thân tháp lấy được trả lại cho tiểu tháp. Chớp mắt một cái, chuyện này đã qua hơn 300 năm. Chẳng lẽ Thạch Hạo rung lên, thầm nghĩ đến một khả năng. Lâm Phàm gật đầu, giải thích, không sai, sở dĩ tiểu tháp bị đánh cho tàn phế là có liên quan đến chủ nhân Vẫn Tiên Lĩnh, cho nên có nhân quả kèm theo. Nghe vậy, Thạch Hạo thoáng chốc lo lắng, phía trước đã có một mối đại nhân quả với Ngao Thịnh, giờ đây lại thêm một vị chủ nhân cấm khu ư, Thiên Giác con kiến cũng không nhịn được chửi thầm, rốt cuộc hai người bọn họ quen biết ai vậy? Bản tôn chạy rồi, nhân quả lại để hắn hai gánh chịu. Lâm Phàm nở nụ cười, nói, cũng không cần lo lắng quá mức, chủ nhân Vẫn Tiên Lĩnh là một con kim mao hống, đạo hạnh có thể sánh với thập hung, cũng chẳng phải tiên vương vô khuyết, có thể ứng phó. Lời này vừa ra, Thạch Hạo và Thiên Giác con kiến nhẹ nhõm thở phào, có thể ứng phó là tốt rồi, bằng không sẽ là một tai họa ngập đầu. Thực tế, nói thì là vậy, nhưng Lâm Phàm trước khi đến vẫn chuẩn bị đủ đầy, mang theo lục đạo luân hồi bàn. Đây là pháp khí cự đầu tiên vương hoàn chỉnh. Tiếp đó, bọn hắn tách ra, Lâm Phàm trở về Thánh Hoàng Cung, lĩnh hội bất diệt kinh, dung hợp vào thể hệ của chính mình. Đến bước này, sau khi sáng tạo pháp thành công, con đường đại đạo của hắn ngày càng rộng mở, một đường bằng phẳng, tiền đồ rực rỡ đang ở trước mắt. Điểm quan trọng nhất, hắn cảm thấy muốn trở thành tiên vương, siêu thoát trên vạn vật, thì phải không ngừng hoàn thiện thể hệ của chính mình. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm trôi qua, Lâm Phàm phản phát quy chân, nội tâm càng thêm tĩnh lặng, toát ra khí thế không giận tự uy. Bất diệt kinh sớm đã dung nhập vào pháp của hắn, nhục thân bất diệt, huyết khí như biển, nhất cử nhất động, chỉ riêng sức mạnh cũng đủ dọa chết người. Nói không hề khoa trương, cho dù thiên giác con kiến, một trong thập hung thời tiên cổ phục sinh, về mặt sức mạnh thân thể, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Cần biết rằng, hắn bây giờ còn chưa thành tiên vương. So sánh dưới, hoàn cảnh thiên địa ngày càng suy kém, tu đạo gian khổ, dù có tân pháp, vẫn khó thành chí tôn. Những kỳ tài của Thánh Hoàng Cung như Nguyệt Thiền, Thanh Y, Thà Phi chờ đợi, cũng bị thời đại mạt pháp kìm hãm, khó mà tấn thăng. Chẳng qua, bọn họ ngược lại chẳng hề nản chí, không phải ai cũng như Lâm Phàm, Thạch Hạo, những kẻ biến thái phá vỡ giới hạn cấm kỵ 500 tuổi này. Đúng vào hôm ấy, Lâm Phàm đang tĩnh tọa, nhận được truyền âm của tiểu lão đệ. "Tiểu Phàm ca, ta muốn dẫn người đi đập sách ma luyện, huynh có muốn đi không?" Lâm Phàm suy tư chốc lát, hồi đáp một câu có thể, vừa hay hắn cũng muốn luyện binh, nơi đó ngược lại là một nơi tốt. Tuy nói hắn có biện pháp, luyện chế một lò thuốc lớn, trực tiếp giúp người thành chí tôn, nhưng suy cho cùng đó là ngoại vật, không bằng tự mình tu luyện đạo hạnh. Mấy ngày sau, tại thập tự âm dương cấm khu, Lâm Phàm xuất lĩnh một nhóm nhân mã kéo đến, quả thực không ít, chừng mấy trăm người. Không ngoại lệ, bọn họ đều là những kỳ tài ngút trời được Thánh Hoàng Cung bồi dưỡng trong những năm này, tu vi không tệ, đều ở cấp giáo chủ. Cùng lúc đó, nhân mã của Thiên Đình cũng không ít, do Thạch Hạo dẫn dắt, còn có Thiên Giác Con Kiến, Tào Vũ Sinh, Xích Long chờ. Cộng lại như vậy, nhân số đã gần ngàn người, khá là khổng lồ. Đáng tiếc, đại trưởng lão không có mặt, người đang bế quan phá sinh tử. Thạch Hạo tiếc hận. Không còn cách nào khác, Mạnh Thiên Chính đã quá già, gần như sống từ đầu thời Thái Cổ đến nay, thuộc nhóm người cổ xưa nhất. Thiên địa mạt pháp, phản vệ chúng sinh, người không tiến tiên vực, nếu như không sống ra một thế nữa, thọ nguyên thực sự không còn nhiều. Tin tưởng người sẽ thành công. Lâm Phàm nói. Tiếp đó, toàn bộ nhân viên tề tự tại cấm khu hạ giới, nhưng vì quá đông, chủ nhân cấm khu cũng không nhịn được nhíu mày. Các ngươi nhất định phải mang nhiều người như vậy sao? Hắn hỏi, luôn cảm thấy có chút như trò đùa của trẻ con, thử hỏi ai lại dẫn cả nhà cả người đi loại địa phương như vậy. Gần đập sách thật quá đổi dị thường, có rất nhiều bí mật, nếu có thu hoạch, tự nhiên là lợi lộc cả đời. Nhưng mà, nơi đó đồng thời cũng kèm theo đại nguy cơ, chỉ cần sơ sẩy một chút, sinh tử liền nằm trong một ý niệm. Nếu sơ suất, một đại hung hiểm xuất hiện, thậm chí là sinh linh tiên đạo, sẽ chết rất thê thảm, toàn quân bị diệt. May mắn, lần này có Lâm Phàm đi theo, có hắn hộ giá hộ tống, chủ nhân cấm khu mới gật đầu đồng ý, nhưng cũng khuyên bảo không nên đi vào phía bên kia của đập sách. Lần này, vẫn là 100 năm, các ngươi đi đi. Oanh! Quang hoa sáng chói rực rỡ, phù văn đầy trời lấp lóe, trận văn bao bọc gần ngàn người rời đi, tiến vào thế giới của đập sách. Lần này, Lâm Phàm phá lệ cẩn thận, không chỉ có một mình hắn tới, rất nhiều người tu vi chưa đạt chí tôn cảnh, cần hắn che chở. Không lâu sau đó, một đám người từ trong thông đạo bước ra, trùng trùng điệp điệp, đều là kỳ tài của Thánh Hoàng Cung và Thiên Đình. Đó chính là đập sách ư, có người kinh hô, rõ ràng tuổi tác ai nấy đều không nhỏ, lại hiếu kỳ như một đứa trẻ. Cũng khó trách, phía trước một con đập sách, lớn đến vô biên, nằm sừng sững ở đó, thoáng nhìn qua đã thấy quá hùng vĩ. Ngoài ra, trên con đập còn mang theo một vài thi thể, phát ra khí thế bất hủ, lập tức khiến đám người kinh hãi. Đó là thi hài chân tiên, kết quả lại cứ thế treo lơ lửng trên đó, trừ Lâm Phàm ra, một đám tu sĩ nhân đạo làm sao có thể không rung động. Vực sâu lôi điện, nơi đó mới là nơi các ngươi lịch luyện. Lâm Phàm nói, không muốn để bọn họ cứ mỏi mòn chờ đợi gần đập sách. Bởi vì mới 300 năm trôi qua, phía trên treo mấy bộ hài cốt, lại thêm một bộ nữa, hiển nhiên là gần đây vừa bò qua từ phía bên kia. Hắn vô cùng lo lắng, vạn nhất xuất hiện sinh vật còn sống, từ trong giới hải trèo lên bờ, quay trở về, sẽ rất khó giải quyết. Chân tiên, chuẩn tiên vương thì chẳng sao, hắn còn có thể đối phó, nếu là bất hủ chi vương bò qua, đó chính là tai họa ngập đầu. Một đám người trong lòng nghiêm nghị, lúc này mới biết nơi đây đáng sợ đến mức nào, vì là con đường trở về của những chí cường giả từ xưa đến nay, quả thực rất nguy hiểm. Liễu thần muốn đi vào giới hải ư, Thạch Hạo trầm tư, trong tay hắn xuất hiện một cành liễu trong suốt. Lâm Phàm liếc nhìn, gật đầu nói, từ xưa đến nay, vô số cường giả đã theo những dấu chân mờ nhạt đi vào trong đó, có người vì bình định nguồn gốc loạn lạc, có người lại vì phá vương thành đế. Tất cả mọi người kinh hãi, muốn tìm hiểu thêm, nhưng Lâm Phàm không nói thêm lời nào, có những chuyện biết sớm cũng vô dụng, chỉ tăng thêm phiền não. Sau đó, đến gần vực sâu lôi điện, các thiên binh thiên tướng lại một lần nữa rung động, từng vũng lôi trì chìm nổi liên tục. Nơi đây tựa như nguồn gốc thiên kiếp, đủ loại sấm sét đều có, quỷ dị kinh khủng. Đi đi, liệu sức mà làm. Lâm Phàm không hề rời đi, ngồi xếp bằng xuống, muốn hộ đạo cho bọn họ, sợ xảy ra vấn đề. Đồng thời, hắn đang chỉ điểm tu hành, rất nhiều người đã chuyển tu luyện khí pháp của hắn, nhưng cũng lâm vào bình cảnh. Nguyệt Thiền và Thanh Y, những người chuyển tu sớm nhất cũng tương tự, bước hợp đạo kia, từ đầu đến cuối vẫn không có dấu hiệu đột phá. 100 năm, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ chính là một đời, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thực sự chẳng thấm vào đâu. Chẳng qua, có những người tính cách háo thắng, nóng lòng vọt lên tận trời, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, chết ở vực sâu lôi điện. Hơn nữa, những người như vậy không phải số ít, lần lượt có hơn 10 người vẫn lạc, Lâm Phàm bị kinh động, lập tức tiến hành ngăn cản. Tu đạo xem trọng nước chảy đá mòn, một sát na cảm ngộ hơn hẳn mọi thứ, dũng mãnh xông thẳng, không thích hợp với tất cả mọi người. Mấu chốt là phải tìm được đạo phù hợp với bản thân. Lâm Phàm nghiêm khắc khuyên bảo bọn họ, tương lai còn nhiều cơ hội, thời gian còn rất dài, không cần phải lo lắng như vậy, dục tốc bất đạt. Hắn còn nêu ví dụ, có một người cứ đến khi thọ nguyên sắp hết mới có thể đột phá, cuối cùng vẫn leo lên đỉnh cực đạo. Thật sự có kỳ nhân như vậy sao? Có người giật mình nói, vốn muốn nói kỳ hoa, nhưng cảm thấy không tôn trọng nên đổi lời. Tự nhiên là có, tu đạo trước tiên tu tâm, tâm không tỉnh, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm gật đầu, giảng giải từng ví dụ. Rất nhiều người nghe vậy, xếp bằng bên cạnh vực sâu lôi điện, không còn cưỡng cầu. 100 năm vội vàng trôi qua, Thạch Hạo trở về từ con đập sách, hắn khác biệt với những người còn lại, đã đến đó ma luyện. Rất đáng tiếc, ở đỉnh cực đạo của hắn, đạo hạnh vẫn không thể tăng trưởng thêm, không thể bước qua nửa bước kia, phá quan thành tiên. Tiểu Phàm ca, thành tiên nhất định phải dùng tuế nguyệt để chịu đựng ư? Thạch Hạo nhíu mày. Con đường của ngươi, tự mình đi. Lâm Phàm nói như vậy, không muốn can thiệp hắn, điều người khác nói cho và điều tự mình tìm tòi là khác biệt. Có lẽ, đây mới là sự khác biệt giữa người khai sáng và kẻ đến sau, nếu cái gì cũng nói hết, chẳng khác nào bắt chước lời người khác mà thôi. 100 năm trôi qua, hai người đến trước vực sâu lôi điện tiếp đón đội ngũ con cháu. Phần lớn người rất hưng phấn, bọn họ nhận được ma luyện, đạo hạnh tăng vọt, ít nhiều cũng có tiến bộ. Nhưng mà, những nhân vật thủ lĩnh trong đó lại trùng xuống, Thà Phi, Thiên Giác Con Kiến, Nguyệt Thiền chờ, vẫn chưa thể trở thành chí tôn. Cần biết rằng, cho tới bây giờ, những người này đều đã 500 tuổi, thế mà vẫn không nhìn thấy hy vọng, không phá nổi gông xiềng. Một lần không được, lần tiếp theo lại đến. Lâm Phàm nói. Xoẹt. 100 năm qua đi, hư không nứt ra, trận văn như nước thép chảy xuôi, bao bọc bọn họ quay về, xuất hiện tại thập tự âm dương cấm khu. Thiên địa vẫn như cũ, mạt pháp thảm khốc, cướp đi sinh mệnh rất nhiều tu sĩ thế hệ trước, ngay cả Thánh Hoàng Cung cũng có thêm vài phần mộ. Hà Vũ, Mộng Sợi Thô và các chí tôn khác, những người sớm nhất đi theo Lâm Phàm, càng những chuyện không khẩn yếu thì sẽ không bước nửa bước ra khỏi đế tinh. Bọn họ đã 17, 18 vạn tuổi, nhỏ nhất cũng có 10 vạn tuổi, nếu đặt trước thời mạt pháp, tuổi tác chắc chắn không tính là lớn. Nhưng bây giờ, thiên ý một đao, cắt giảm thọ nguyên của con người, ngay cả chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn 1 vạn năm, nên lộ ra rất lớn. Nếu như không phải Lâm Phàm đã sớm chuẩn bị, dùng pháp tắc tiên đạo trấn áp cả đế tinh, lại có bất tử vật chất, thì một số người này đoán chừng đã mất nửa cái mạng. Ta cũng muốn già đi, Thanh Giao thở dài, hai mắt ngấn lệ, tuổi của nàng không tính là nhỏ, còn lớn hơn cả Thà Vũ bọn người. Ngày xưa, nàng cùng Lâm Phàm ở cùng một thế, mặc dù đã thành chí tôn, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng nàng sẽ già đi. Lâm Phàm khẽ run trong lòng, chính là nàng đã nhìn quen sinh tử trong nhân thế, từng được người xưng là ma đầu, vẫn như cũ rất khó chịu. Bởi vì, Thanh Giao không giống với Nguyệt Thiền và Thanh Y, nàng không phải thiên kiêu của thế hệ này, đã 20 vạn tuổi. Sẽ không đâu, nàng sẽ không già đi, mãi mãi trẻ trung như vậy, thế gian có tiên dược, có thể vì nàng đoạt lại dung nhan chẳng bao giờ già. Lâm Phàm ôm nàng, an ủi, người phụ nữ này đã chờ đợi mình nhiều năm như vậy, khiến hắn có một loại áy náy. Hỏi thế gian, có mấy nữ tử chờ đợi 20 vạn năm, tuổi xuân đẹp đẽ nhất của thiếu nữ đều đã không còn. Thanh Giao mang theo nước mắt mà cười, còn có gì có thể tiếc nuối. Điều nàng quan tâm nhất là giữ lại bộ dạng xinh đẹp nhất cho Lâm Phàm. Thiếp muốn một đứa bé. Nàng nở nụ cười sáng lạng, muốn vì chàng kéo dài huyết mạch, nếu nói còn có chấp niệm gì, thì chỉ còn lại điều này thôi. Lâm Phàm vẫn luôn vô hậu, đây cũng là một nỗi bận tâm của rất nhiều người trong Thánh Hoàng Cung, đều hy vọng hắn có thể có người thừa kế huyết mạch của chính mình. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn cao thâm, huyết mạch bá đạo, muốn có dòng dõi quá mức gian khổ, ngay cả Nguyệt Thiền và Thanh Y cũng vẫn luôn không mang thai được. Được lắm, chúng ta bắt đầu từ hôm nay cố gắng. Lâm Phàm đáp ứng. Sau một thời gian ngắn chỉnh đốn, một đám người lại lần nữa lên đường. Lần này, thời gian trực tiếp tăng gấp đôi, kéo dài 200 năm. Nhưng mà, Thanh Y, Thiên Giác Con Kiến, Tào Vũ Sinh cùng những người khác, vẫn như cũ không thể đột phá, cứ mắc kẹt ở đó. Vì sao chứ, thời đại mạt pháp thật sự đáng sợ đến vậy sao, đoạn tuyệt con đường tu sĩ, chẳng tìm thấy chút hy vọng nào. Có người thở dài. 700 năm, có người thậm chí tu đạo đã hơn số tuổi này, nhưng vẫn không thể thành chí tôn, đại đạo vẫn còn quá xa vời. Một số người đang suy đoán, ở tuổi này, liệu những người tiến vào tiên vực trước đây, đã có ai thành đạo chưa? Chớ có nóng vội, kẻ thành đạo ở tuổi 1-2000 năm trong tiên vương cảnh giới chỗ nào cũng có, các ngươi còn trẻ, sự tích lũy bây giờ, lợi ích sẽ thể hiện ra trong tương lai. Lâm Phàm an ủi, hắn đã trải qua thời đại mạt pháp, gặp quá nhiều anh kiệt trong trường hà thời gian, đối với điều này hắn hiểu rất rõ. Thời đại mạt pháp tới, thiên ý một đao, phàm là sinh linh bị nó chém qua, muốn thành đạo lại càng khó hơn so với trước đây. Vô luận thân ở phương nào, cho dù thoát ly thế giới này cũng vô dụng, tương đương bị đóng ấn, khắc vào trong xương cốt, rất khó thay đổi. Không nên nản chí, nếu thành đạo trong thời đại mạt pháp, dưới sự áp bách này, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những thời kỳ khác. Thạch Hạo cũng lên tiếng khuyên bảo. Thực tế, lời của hai người quả thực không phải nói dối, mạt pháp cũng có cái hay của mạt pháp, một khi vọt lên tận trời, khẳng định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cũng phải, mới 700 năm mà thôi, sao có thể vọng tưởng trở thành chí tôn ngay được, những người mấy ngàn tuổi thành chí tôn vẫn còn rất nhiều. Thiên giác con kiến nói năng tùy tiện, cố gắng tỏ ra rất nhẹ nhàng. Một đám người cũng tự an ủi mình, không đi so sánh với hai kẻ biến thái Lâm Phàm, Thạch Hạo, mà cần phải nhìn về phía những người cùng cấp độ. Các ngươi muốn nhanh chóng thành đạo, kỳ thực cũng chẳng phải không có biện pháp. Lâm Phàm sờ cằm, trầm tư nói. Rất nhiều người khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt nở rộ hào quang, mang theo chờ mong. Nhưng, quá trình sẽ càng tàn khốc hơn Lâm Phàm giảng giải. Biện pháp của hắn chính là, tương đương với việc đặt một đám hung thú vào cùng một chỗ, để toàn bộ đại chiến, cuối cùng quyết ra người đứng đầu. Đến lúc đó, một người sẽ đạp lên máu xương, dẫm đạp tất cả đối thủ cạnh tranh, thăng hoa trong chiến đấu, trở thành chí tôn. Trong khoảnh khắc, đám người trầm mặc, đây là muốn nuôi cổ ư, thế nhưng, những người ở đây hoặc là bằng hữu, hoặc là huynh đệ, thậm chí còn là thân nhân, làm sao mà ra tay được. Nếu là tự giết lẫn nhau, bọn họ thà không thành chí tôn còn hơn. Thạch Hạo đều không còn lời nào để nói, loại biện pháp này chỉ có tiểu phàm ca, kẻ ngoan độc này mới nghĩ ra được. Các ngươi đang nghĩ gì vậy, ta nói là để toàn bộ thiên tài vũ trụ tụ tập cùng một chỗ, để quyết thắng thua, để vượt quan. Lâm Phàm trừng mắt, hắn chuẩn bị cho người ta kiến tạo thông đạo truyền tống ở khắp cửu thiên thập địa, theo một con đường chỉ định mà xong. Còn về điểm kết thúc được thiết lập ở sâu trong khu không người, dưới chân thành đế quan, tương tự như tinh không cổ lộ của đời sau, quần hùng tranh giành đế vị. Dọc theo đường đi, sắp đặt các quan ải, người thắng lại có cơ hội đi tới thành tiếp theo, phân cấp tầng tầng, không ngừng tiến dần lên. Cứ như vậy, chiến đấu với những người cùng cảnh giới, người lưu danh ở điểm cuối, chính là kẻ chiến thắng, có xác suất rất lớn thành đạo. Hay lắm, quả thực có thể ép tiềm lực của con người ra ngoài, thăng hoa trong chiến đấu, ngộ đạo trong sinh tử. Có thể xưng là chí tôn lộ. Không ít người tán đồng, cảm thấy có thể thực hiện, 10 phần chờ mong loại ma luyện như vậy. Hơn nữa, thông qua chiến đấu để đề thăng bản thân, một đường đánh lên, quần hùng tranh giành, rất phù hợp với thể hệ mà Lâm Phàm khai sáng. Không phải hướng ra bên ngoài tìm kiếm, thuận theo thượng thiên, mà là cầu bên trong, tu tiên thiên nhất khí, không ngừng nghĩ cách mở ra cánh cửa bên trong cơ thể. Trở về cho người ta chế tạo chí tôn lộ, trước tiên từ thiên thần bắt đầu, đạt đến cảnh giới này liền có thể tham dự thí luyện. Một đám người quay về cửu thiên thập địa, ngựa không ngừng vó liền bắt đầu hành động, khắp nơi đều dẫn phát chấn động lớn. Chí tôn lộ vừa ra, thiên hạ chấn động, cả thế gian sôi trào, rất nhiều tu sĩ xoa tay hầm hè, muốn tham dự vào. Điểm quan trọng nhất, Thánh Hoàng Cung và Thiên Đình sẽ đặt một phần thưởng ở các đại quan ải, bao gồm bí thuật, cảm ngộ của các bậc tiền bối chờ. Oanh! Một ngày này, ở các nơi một tòa tế đàn lại một tòa được dựng lên, nối thẳng khu không người, chỉ có cảnh giới thiên thần mới có thể tham gia. Cũng không phải nói chỉ giới hạn cảnh giới này, mà là những người tu vi thấp, tùy tiện lên đường vô cùng nguy hiểm, có đi không về. Cần biết rằng, con đường này nằm trong khu không người đầy rẫy nguy cơ. Đương nhiên, Lâm Phàm, Thạch Hạo cũng ra tay, thanh trừ một phần tai họa ngầm dọc đường, cho người xây thành trì đóng giữ. Hết thảy 81 quan, đế thành làm điểm cuối, người thắng có thể lưu danh trên tường, vạn thế vĩnh lưu truyền, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Trời à, xông qua chí tôn lộ, liền có thể được Thánh Hoàng tự mình chỉ điểm, có cơ hội thành đạo thành tiên. Hơn nữa, trong vòng 300 năm, Thánh Hoàng cung, Thiên Đình cũng sẽ không tham dự cạnh tranh cổ lộ, đây là một cơ hội lớn. Trong khoảnh khắc, cửu thiên thập địa sôi trào, tiếng kinh hô vang vọng. Không thể không nói, động thái này quả thực đã dẫn tới phản ứng rất lớn, một hồi thịnh thế đã bày ra, thời đại vạn tộc cạnh tranh đã tới. Tuế nguyệt thông dong, thoáng cái 300 năm trôi qua, cổ lộ từ lúc mới bắt đầu vắng vẻ, đến bây giờ người đông nghìn nghịch. Thậm chí, mọi người đối với khu không người cũng không còn sợ hãi như vậy, lấy quan ải làm trung tâm, chủ động hướng ra bên ngoài tìm tòi. Những năm này quả thực đã khai quật ra không ít đồ tốt, mảnh vụn pháp khí vô thượng thời tiên cổ, một số bí cảnh, điển tịch chờ. Đương nhiên, có thu hoạch cũng có tử thương, khu không người nguy cơ tứ phía, truy cầu cơ duyên đồng thời, làm sao có thể không trả giá. Ngẫu nhiên, bên trong sẽ xuất hiện một vài vật cổ quái, khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng rất nhanh lại sẽ bị Thánh Hoàng Cung và Thiên Đình trấn áp. Có đôi khi, gặp phải phiền phức không giải quyết được, Lâm Phàm, Thạch Hạo cũng sẽ ra tay bình định, đảm bảo thành trì không đổ. Vì vậy, dù có một chút ngăn trở, vẫn không dập tắt được khí thế mạnh mẽ của các tộc tu sĩ, họ tiếp tục lịch luyện trên con đường này. Ha ha, 300 năm đã qua, đến lượt chúng ta ra sân, một hồi chí tôn vị. Thiên Giác con kiến cười lớn, bắt đầu vượt quan. Không chỉ có hắn, Thà Phi, Xích Long, Tào Vũ Sinh bọn người, cũng tham dự, bắt đầu tranh bá cùng các đại thiên kiêu. Thiên hạ ai là chí tôn, duy ta Tào đại thiên tôn mà thôi, lũ ranh con, tất cả hãy run rẩy đi. Tào Vũ Sinh kêu la. Hắn trên cổ lộ, giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng rất mạnh, nhưng dù sao vẫn mang bộ dáng yếu ớt, khiến người người oán trách. Ngoài ra, còn có một khối tảng đá không đứng đắn, hóa thành một vệt sáng, đánh bại các anh kiệt tài hoa xuất chúng của các tộc, mười phần hỗn xược. Đây chính là đã thần thạch. Một người một đá, thật quá bất nhẫn, Lâm Phàm, Thạch Hạo nhìn đến cực điểm cũng không còn gì để nói, không nhịn được muốn đạp cho vài cước. Chí tôn lộ tốt đẹp biết bao, dùng để ma luyện tâm vô địch của tu sĩ. Kết quả bị hai kẻ hỗn xược này làm cho chướng khí mù mịt. Đông. Đột nhiên, thiên địa không còn yên tĩnh, một luồng khí tức đáng sợ chấn động, khiến tất cả cường giả bế quan đều giật mình tỉnh giấc. Trên bầu trời, tựa như có một đạo kinh lôi vang vọng, xẹt qua cửu trọng thiên, giáng xuống trên mảnh đại địa này. Khí thế tiên vực. Lâm Phàm nhíu mày, đôi mắt tiên hà chảy xuôi, nhìn về phía khe nứt kia, giống như một cánh tiên môn. Quả nhiên, không lâu sau đó, có sinh linh giáng xuống thế giới này, đến bái phỏng Thánh Hoàng Cung. Thực lực bất phàm, chỉ đích danh muốn gặp Lâm Phàm. Lâm Phàm ở đâu? Chúng ta phụng lệnh Tiên Vương mang thiệp mời tới, mời ngươi vào tiên vực tham gia thịnh hội. Có người lớn tiếng hô. Trên bầu trời, một người nhìn khá trẻ tuổi đến, mái tóc tím dài xõa, toát ra vẻ kiêu căng khó thuần. Trên người hắn, có từng sợi xích đại đạo trói buộc bản thân, tựa như đang che giấu khí tức của chính mình. Điều này khiến người ta giật mình, ở niên đại này, cũng ít có ai tìm đến Lâm Phàm, dù có thì cũng mang theo sự kính ý. Ai dám gọi thẳng tên? Lớn mật, Thánh Hoàng Cung trọng địa, kẻ nào dám hô to tên thật của Thánh Hoàng? Thủ tướng Sơn Môn gào to, trừng mắt về phía kẻ đến. Làm càn. Chỉ là một tên tiểu binh giữ cửa, cũng dám bất kính với bản tiên. Thanh niên tóc tím lạnh giọng nói, phóng ra một tia khí thế bất hủ, lập tức khiến nhật nguyệt đều mờ đi, càn khôn chấn động. Điều này khiến người ta hoảng sợ, kẻ đến lại là một vị chân tiên. Bởi vì người này không lâu trước đây mới thành bất hủ, trong xương cốt toát ra một cổ ngạo khí, xem thường sinh linh của thế giới cằn cỗi này. Một tia khí thế chân tiên tràn ngập, thủ tướng Thánh Hoàng Cung phía dưới tự nhiên không thể địch lại, bị giới hạn bởi thiên địa, có sự chênh lệch cảnh giới cực lớn. Oanh! Chẳng qua, hắn lại không bị đánh văng ra, cũng không tê liệt trên mặt đất. Bởi vì, gần sơn môn trận văn lấp lóe, phù quang rực rỡ, tuôn ra một cổ sức mạnh bàn bạc, che chở các thiên binh thiên tướng. Chân tiên trẻ tuổi khẽ giật mình. Nhưng, còn chưa đợi hắn nói thêm gì nữa, trong cung điện to lớn một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, càn rỡ là ngươi. Ầm ầm. Một sát na, Lâm Phàm đang xếp bằng ở trung ương thiên cung, đôi mắt như điện lạnh, xé rách hư không, vươn ra một bàn tay lớn, chụp lấy kẻ đến. Điều này rất trực tiếp, bá đạo vô song. Phịch một tiếng, thanh niên tóc tím nên kích, kết quả hắn sợ hãi phát hiện, căn bản không địch lại, bị bàn tay lớn bao phủ, một chút cũng không thể động đậy. A phá cho ta. Hắn kêu to, dốc hết toàn lực, phóng ra tiên đạo chi lực. Nhưng vẫn không được, tiếng ken két vang lên, xương cốt đều nứt ra. Điều này khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, phản phất đang đối mặt một vị tiên vương, bản thân như sâu kiến, không thể chống đỡ được bàn tay lớn kia. Bá! Ngay khi chân tiên trẻ tuổi sắp không kiên trì nổi, bàn tay lớn kia tóm lấy hắn, giống như xách một con chó con, biến mất khỏi hư không. Cảnh tượng chuyển đổi. Trong một đại điện, khí hỗn độn lượn lờ, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, không hề bận tâm, nhưng ánh mắt mở hé, ẩn chứa cảnh vũ trụ sinh diệt. Phía dưới, phịch một tiếng, một bóng người từ trong hư không rơi xuống, toàn thân mang theo vết máu, mười phần chật vật. Ngươi chính là Lâm Phàm ư? Chân tiên trẻ tuổi sợ hãi nói. Hắn không phục lắm, tu đạo hơn trăm vạn năm, cuối cùng thành tiên, cho dù ở tiên vực, với tuổi tác đó, cũng là một kỳ tài. Thế nhưng, một người hạ giới, rõ ràng thành tiên cũng chưa lâu, vì sao lại có đạo hạnh như vậy? Khiến hắn rất không hiểu, trong lòng không cam lòng. Thực tế, đây cũng là do hắn trẻ tuổi, gần đây mới xuất quan, không hiểu rõ Lâm Phàm từng giết qua chuẩn tiên vương, bằng không sao dám kêu gào. Một mặt khác, cũng là do Ngao gia che giấu chân tướng, dù sao chuyện ban đầu, truyền đi quá mất mặt, cấm người tuyên dương. Nếu không, người này tuyệt đối sẽ không tới đưa thiệp mời. Đại môn tiên vực đã đóng lại, ngươi một chân tiên làm sao còn có thể hạ giới mà đến. Lâm Phàm bình thản mở miệng. Bây giờ, cửu thiên thập địa bước vào thời đại mạt pháp, tiên vực e rằng cũng bị ảnh hưởng, sớm đã rút quân từ 1000 năm trước. Hơn nữa, sinh linh không thuộc giới này, đặc biệt là chân tiên không thể tùy tiện đi lại, bằng không sẽ dẫn phát kết quả không tốt. Nam tử tóc tím trong lòng không cam lòng, từ dưới đất bò dậy, nhưng vẫn giải thích, cẩn thận một chút, lấy xiềng xích quy tắc đại đạo phong bế bản thân, vẫn có thể xuất nhập một hai lần. Lâm Phàm ừ một tiếng, không xoắn xuýt nhiều về vấn đề này, lại hỏi, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trăm năm sau, tiên vực có một thịnh hội, có đại nhân vật muốn mời ngươi đi tham gia. Chân tiên trẻ tuổi nói. Sau một khắc, hắn dường như đã quên vết sẹo đau, giơ tấm thiệp mời màu vàng trong tay lên, ngạo mạn nói, đón lấy đi. Lập tức, ánh mắt Lâm Phàm sắc bén hẳn lên, không hề đưa tay đón, một đạo ba động chí cường quét ra, như gợn sóng đại đạo. Phanh! Nam tử tóc tím không ngăn cản nổi, bay tứ tung ra ngoài, lại một lần nữa nặng nề ngã lăn trên đất, đầu gối đều nát bấy. Ngươi là tới đưa thiệp mời, hay là tới truyền pháp chỉ? Lâm Phàm nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt lập lòe, khiến người sợ hãi. Người này rung lên, trong lòng tuy tức giận, rất muốn mắng người, nhưng cố kìm nén, từ từ đứng dậy từ dưới đất, cung kính đưa lên thiệp mời. Bởi vì hắn biết, nếu còn càng rỡ nữa, với ngữ khí treo chọc tên sát tinh, kẻ biến thái này, đoán chừng sẽ chết ở hạ giới. Sau này, hắn còn làm sao có chỗ đứng trong giới chân tiên? Bàn đào thịnh hội ư, không sai, 100 năm sau, bàn vương đại nhân của giới ta sẽ tổ chức thịnh hội, thiết yến mời các phương tham gia. Vị chân tiên này giảng giải. Bàn vương mời ta ư, Lâm Phàm nghi hoặc. Nghe vậy, người này trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, bàn vương là bậc nào, đó là tiên vương chí cao vô thượng, có thể được người tự mình mời, chỉ có cùng là tiên vương cường giả, còn ngươi. Sắc mặt Lâm Phàm dần dần trở nên bất thiện, lập tức khiến kẻ kia căng thẳng, toàn thân rung lên, khẽ thở dài sau, bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ. Thiệp mời này mặc dù không phải do bàn vương bản thân phát ra, nhưng cũng là một vị đại nhân vật của tộc này mời, cố ý để ta tới truyền đạt. Lời này vừa ra, khiến Lâm Phàm trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhớ rõ chính mình hình như chẳng có quan hệ gì với người nhà họ bàn cả. Trong nháy mắt, hắn ngửi thấy mùi vị âm mưu. Thiệp mời lưu lại, ngươi có thể đi. Lâm Phàm thản nhiên nói, bể nghễ nhìn kẻ này, tương đương với hạ lệnh đuổi khách. Ngươi đã nhận thiệp mời, còn không đi cùng ta tiến vào tiên vực ư, nam tử tóc tím cắn răng nói. Thế nhưng có tiền bối đã chiếu cố hắn, nhất định phải mời Lâm Phàm về, nếu như việc này cũng không làm được, sẽ khiến hắn trông rất vô năng. Sau này, hắn còn làm sao có chỗ đứng trong giới chân tiên? Nhớ kỹ, đây chỉ là một phần thiệp mời, ta nguyện ý đi thì đi, không muốn thì có thể vứt sang một bên, chớ có cảm thấy tiên vực rất đáng gờm. Lâm Phàm lạnh lùng trả lời. Cút đi, trăm năm sau lại đến. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, pháp lực vô tận, xé mở hư không, đánh bay kẻ này ra khỏi Thánh Hoàng Cung, bay ngược chân trời. Người chân tiên trẻ tuổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở phì phò, quả thực không còn mặt mũi nào, bị người đuổi ra khỏi cửa. Lại, trên người hắn mát lạnh, cúi đầu xem xét, cũng không biết từ lúc nào, đã bị vơ vét sạch sẽ, ngay cả áo giáp cũng không còn. Cường đạo A chưa từng thấy qua cao thủ nào vô liêm sỉ như vậy, thực sự quá đáng. Người này kêu to, rên rỉ. Chuyện này là sao chứ, hắn đường đường một chân tiên hạ giới, vốn nên được người khắp nơi hoan nghênh, dâng lên đại lễ mới đúng. Kết quả, ngược lại bị đối phương đánh cướp, hoàn toàn trái ngược với dự liệu, thực sự khiến hắn uất ức đến muốn thổ huyết. Ta có phải bị người lợi dụng, làm vũ khí sử dụng không? Nam tử tóc tím sắc mặt tái xanh, chợt phản ứng lại. Vốn dĩ hắn cho rằng, đi tới hạ giới, đưa một tấm thiệp mời mà thôi, liền có thể giao hảo với mạch đó, nhưng tự hồ không phải như vậy. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành tùy tiện tìm một bộ quần áo ở hạ giới mặc vào, xám xịt trốn về trong tiên môn. Nếu có thể, hắn thề sẽ không bao giờ trở lại thế giới tàn phá này nữa, vĩnh viễn không nhìn thấy cái tên đáng ghét đó. Một bên khác, ngay sau khi người kia đi không lâu, Lâm Phàm rời khỏi thượng giới, đi tới thập tự âm dương cấm khu, gặp chủ nhân cấm khu. Ngoài ra, hắn còn gọi Thạch Hạo tới, đánh thức ba lão quái vật trên tế đàn, bộ xương tay màu vàng kim, hộp sọ thủy tinh, và đôi mắt nhỏ máu. Thập tự âm dương cấm khu. Lâm Phàm thuật lại chuyện cũ, nói cho bọn họ, người của tiên vực đến, mang thiệp mời tới, trước ngạo mạn sau cung kính, mời hắn tham gia thịnh hội. Chuyện này không thích hợp, ngươi cùng Mạch Bàn Vương vốn không có giao tình, bọn họ làm sao lại mời ngươi tham gia bàn đào thịnh yến? Chủ nhân cấm khu phân tích. Ta cũng nghĩ như vậy, trong cảm giác có âm mưu, có thể liên quan đến kẻ thù của Liễu Thần. Lâm Phàm phán đoán. Quan trọng nhất là, hắn cùng người tiên vực không có giao tình, thậm chí không quen biết ai cả, làm sao lại tự nhiên vô cớ mời hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là lão thất phu nào đó đang ủ mưu kế, tính kế hắn. Đã vậy, thì không cần thiết tham gia. Hộp sọ thủy tinh hàm dưới khép mở, trong hốc mắt có ngọn lửa nhấp nháy. Không, ta cảm thấy có thể tham gia, nhưng không phải ta đi. Lâm Phàm vừa nói, vừa nhìn về phía tiểu lão đệ bên cạnh. Ta ư? Thạch Hạo ngẩn ngơ, không rõ lắm. Hơn nữa, vẻ mặt hắn cực kỳ quái dị, phản phất đang nói, tiểu Phàm ca, huynh sao lại đẩy ta vào hố lửa vậy? Ta sợ. Đại loạn đã không còn xa, chỉ dựa vào một mình ta thì chưa đủ, Hạo nhi, để phải nhanh chóng trưởng thành a. Lâm Phàm lời nói ý vị sâu xa. Thạch Hạo, ta nhưng lại không có lời nào để phản bác. Vậy thì thế này đi, ta và ngươi cùng đi một chuyến. Chủ nhân cấm khu thế mà cũng nói như vậy. Điều này khiến Thạch Hạo càng mơ hồ, hợp lại là muốn diễn ta một màn ư, lại nói ta còn chưa đồng ý, các ngươi đã quyết định rồi sao? Thực tế, Lâm Phàm vốn đang lo lắng, hắn đã thay đổi, bỏ lỡ việc Thạch Hạo tiến vào thông cổ chi môn, bây giờ có cơ hội này thì vừa vặn. Thăm lại chốn xưa, xem thử có thể chấm dứt một chút nhân quả không, tiện thể tặng ngươi một cơ duyên. Chủ nhân cấm khu lại nói. Điều này khiến người ta giật mình, nhân quả của hắn tất nhiên không thể xem thường, cấp độ liên quan, khẳng định cùng tiên vương cái thế vô song có liên quan. Chỉ là hắn bây giờ chỉ còn lại nửa hộp sọ trắng như tuyết, còn có uy thế năm đó ư. Ngoài ra, chúng ta cũng đi, vì ngươi hộ giá hộ tống, như vậy càng ổn thỏa hơn. Hộp sọ thủy tinh trên tế đàn nói. Lúc này nó cùng bộ xương tay màu vàng kim, đôi mắt nhỏ máu đều hiểu, Lâm Phàm đánh thức bọn chúng chính là vì chuyện này. Thạch Hạo kinh ngạc. Mấy lão quái vật lai lịch cực lớn đều phải đi cùng hắn, trong khoảnh khắc khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Ngược lại Lâm Phàm biết một chút về nhân quả đó là gì, nhưng cũng không hỏi thăm quá nhiều, ngược lại đạt được mục đích là được. Ngoài ra, để càng đảm bảo hơn, cũng cho Thạch Hạo mang theo hai món đồ, lục đạo luân hồi bàn và nửa nén hương. Món sau tên là giới diệt, cực kỳ lợi hại, không phải bản thân nén hương mà là tác dụng thần kỳ của nó, cung cấp tọa độ cho sinh linh giới hải. Một khi nhóm lửa, sinh linh ở mấy kỷ nguyên phía trước đều có thể nhảy ra, xông vào giới mà hương cháy. Đương nhiên, nén hương này không phải của Lâm Phàm, chính là lúc hắn tỉnh mộng đế rơi, Mạnh Thiên Chính và bọn người đã đạt được ở biên cương Đại Xích Thiên. Có nén hương này sẽ không có vấn đề. Chủ nhân cấm khu kinh hải, nhìn thấy nó còn chấn động hơn một kiện tiên vương khí. Sau đó, bọn họ lại nói chuyện với nhau một số việc, chậm đợi thời cơ đến. 100 năm, cứ thế trôi đi, nhanh vô cùng, đối với tu sĩ đạo hạnh cao thâm, cũng chỉ như một lần bế quan mà thôi. Nhưng mà, đối với phàm nhân trên thế gian lại là một đời dài đằng đẵng, đủ để trải qua quá trình sinh ra, trưởng thành, già yếu, tử vong. Trong nhân thế, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều như vậy, đơn giản là tuổi thọ có dài có ngắn, không thành tiên, cuối cùng cũng về với cát bụi. Đông. Một ngày này, một tiếng vang thật lớn, đại môn tiên vực mở ra một vết nứt, quả nhiên có người đúng hẹn xuống hạ giới tiếp dẫn. Nhưng điều khác biệt là, lần này người tới không hề kiêu căng khó thuần, giáng xuống cũng không phải chân tiên, mà là mấy tiểu bối cảnh giới chí tôn. Xem ra là sợ rồi, không dám tới à? Lâm Phàm cười hắc hắc, nhìn mấy người cung kính, đến cửa cầu kiến. Thánh Hoàng, phụ thân ta có chuyện tạm thời, đặc biệt mệnh chúng ta thay thế người tới, tiếp dẫn người vào tiên môn. Một thanh niên tóc tím nói. Rất rõ ràng, đối phương cùng người lần trước là một đôi phụ tử, cùng màu tóc, dung mạo cũng giống nhau vài phần. Nhưng mà, sau một khắc, khi mấy người biết được người muốn đi tiên vực không phải Lâm Phàm, khuôn mặt lập tức sụp đổ, khó khăn vô cùng. Cần biết rằng, đại nhân vật tiên vực đã đích danh tin báo, mời chính là hắn, chứ không phải một tu sĩ hoang đường nào khác. Sao thế, để hắn thay thế ta đi tham gia thịnh yến không được ư? Lâm Phàm liếc mắt một cái, phóng ra một tia tiên huy. Phanh. Trong nháy mắt mà thôi, mấy người lạnh cả người, không tự chủ được run rẩy, quỳ sụp xuống đất, nơm nớp lo sợ. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước đây chân tiên đại nhân vì sao không tới, ngược lại phái mấy người bọn họ tới đón. Phụ thân, người có phụ thân nào lại hãm hại con mình như vậy không? Thanh niên tóc tím trong lòng bi thiết, đơn giản là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, dưới sự giảng đạo lý của Lâm Phàm, mấy người bị thuyết phục, đành nuốt cục tức tăng thể diện, không còn cách nào khác đành mang theo Thạch Hạo lên đường. Không tệ, ngược lại là so với trưởng bối của các ngươi thức thời hơn, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, đưa mắt nhìn mấy người đi xa. Một việc đã xong, hắn cũng có thể yên tâm xung kích cảnh giới tiên vương. Những năm gần đây, hắn vẫn ngừng chân ở Hồng Trần Tiên, đạo hạnh hầu như không tiến thêm. Giống như đã đạt đến một bình đài, dù thế nào cũng không có biến động. Đến lĩnh vực tiên đạo, thực sự là một bước một ngày hố a. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở dài. Khó trách có lúc, một đại giới, một kỷ nguyên, đều chưa chắc có thể sinh ra một vị tiên vương, chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết khó khăn đến mức nào. Đương nhiên, Lâm Phàm có lòng tin, thông qua tuế nguyệt chậm rãi mài dũa, một ngày nào đó hắn sẽ tiến vào lĩnh vực đó, trở thành một tôn tiên vương vô địch. Nhưng mà, người khác sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy ư? Nói xa không bằng nói gần, tiên vực liền có ba lão thất phu đang theo dõi hắn, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều không ai không phải đại địch. Cho nên, hắn lòng có sầu lo, thời kỳ không bình thường, nhất thiết phải làm những chuyện phi thường, nghĩ cách nhanh chóng thăng thiên. Nếu không, chờ đại địch tìm tới cửa, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội thành tiên vương, sẽ phải đối mặt với sự đánh giết vô tình. Dù vậy, có một số việc không thể vội vàng được, hơn 1000 năm qua, Lâm Phàm từ đầu đến cuối vẫn thiếu một bước nhảy vọt cuối cùng, không nắm bắt được cơ hội đột phá. Chẳng qua, hắn biết, bản thân tu hành không phải là không có ích, có thể cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ, chỉ là không rõ ràng. Ngoài ra, hắn cũng đang chờ đợi, từ bỏ tất cả pháp, tất cả bảo thuật, chỉ tu luyện đại đạo của chính mình, mở rộng con đường của riêng mình. Có lẽ cũng có thể nói, các bảo thuật cái thế như Chân Hoàng, Cung Bằng, Kỳ Lân, Liễu Thần đều đã bị hắn hấp thu, hóa thành dưỡng chất đạo của bản thân. Lục đạo luân hồi, Bất Diệt Kinh, Nguyên Thủy Chân Giải và các thiên công vô thượng khác, kết quả là cũng bị hắn dung nhập vào thể hệ của chính mình. Lấy sở trường bù sở đoản, hắn chân chính đi ra con đường của mình, pháp của chính mình, khó mà nhìn thấy bóng dáng của người khác. Ta hiện tại đã đạt đến cực đỉnh của tiên chưa? Lâm Phàm tự hỏi, sau đó lại lắc đầu. Hắn từng nhớ rõ, trên cửu thế hồng trần tiên, còn có đệ thập thế, vô luận là Thạch Hạo hay Sở Phong, đều từng đạt đến qua. Còn về Diệp Phàm, hắn thì không rõ. Mà đệ thập thế cực kỳ đặc thù, là cực đỉnh của tiên, đã có chiến lực tiên vương. Chẳng qua, muốn sống ra thế này rất khó, bởi vì đời thứ 9 đã trường sinh bất hủ, sinh cơ vô hạn, không giống với dĩ vãng. Một chút thủ đoạn thường quy, đoán chừng khó mà có hiệu quả. Lâm Phàm suy nghĩ sâu sắc, hắn đang chuẩn bị, chờ đợi thuế biến, bước nhảy vọt cuối cùng. Mặc dù hắn biết, điều này rất khó, so với cửu tử nhất sinh còn hung hiểm hơn, nhưng bây giờ không có lựa chọn, nhất thiết phải thúc ép một phen. Giải quyết xong chuyện hồng trần, lại đạp lên con đường không trở về. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở dài, một ngày kia, thật sự phải đạp vào con đường không trở về, nhất định là sinh ly tử biệt, không cần có tiếc nuối mới tốt. Oanh! Một ngày này, một tiếng rung mạnh, dẫn phát một hồi đại loạn, Mạnh Thiên Chính đã mấy trăm năm không gặp đã thành công xuất quan, sống ra đời sau. Sức mạnh cực đạo của người bành trướng, huyết khí dồi dào, tràn ngập tinh vũ, sinh mệnh khí tức nồng đậm, khiến người ta vì thế mà kinh ngạc. Lúc này, người còn chút vẻ già nua nào đâu, diện mạo không hề nhăn nheo, tóc đen nhánh, đơn giản chính là một thiếu niên hiển nhiên. Đại trưởng lão nhìn còn trẻ hơn ta. Thiên giác con kiến rung động, hắn hơn 1000 tuổi, bề ngoài quả thực muốn trưởng thành hơn một chút. Qua nha nha, lão đầu trăm vạn tuổi thu nhỏ lại thành tiểu hỏa, da thịt còn non mềm thế này, thực sự là thần kỳ. Tào Vũ Sinh cười hắc hắc nói. Nghe được tin tức, hắn cũng từ Chí Tôn Lộ chạy về, bởi vì đều từng là học sinh của Thiên Thần Thư Viện, đối với đại trưởng lão rất mực tôn kính. Dù là Thiên Thần Thư Viện đã sớm giải tán, bọn họ vẫn như cũ xưng Mạnh Thiên Chính là đại trưởng lão, đối đãi như sư trưởng. Chẳng hề nghi ngờ, Mạnh Thiên Chính tân sinh, đây là một đại sự, đáng giá chúc mừng, vì thế cử hành một hồi yến hội. Sao không thấy Thạch Hạo, đang bế quan sao? Mạnh Thiên Chính nghi hoặc, toàn thân giàu dạt khí tức thanh xuân, phi thường trẻ tuổi. Lúc này, người của Thiên Đình cùng người giảng giải, Thạch Hạo đại biểu Thánh Hoàng, đã đi tới tiên vực tham gia một thịnh hội, vừa đi không mấy ngày, cho nên không có mặt. Mạnh Thiên Chính nhíu mày, dường như đang lo lắng. Người không cần phải lo lắng, qua ít ngày, nhiều lắm là trong vòng nửa năm, hắn sẽ trở lại. Lâm Phàm nói, hắn rất yên tâm tiểu lão đệ. Quả nhiên, cũng chưa tới nửa năm, mấy chục ngày sau Thạch Hạo đã trở về, vẫn là có người phát hiện hắn bên ngoài đế quan. Điều này rất quái dị, con đường lui tới khác biệt, đi cũng không phải tiên môn ư, ngoài ra, chủ nhân cấm khu và ba lão quái vật cùng đi với hắn, không cùng nhau quay về, điều này cũng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đám người còn phát hiện, Thạch Hạo tự hồ đã thay đổi, đôi mắt mang theo sự tang thương, có một vẻ u sầu, đó rõ ràng là sự tôi luyện của tuế nguyệt. Hài tử, ngươi đã trải qua những gì, chẳng lẽ ở tiên vực gặp phải trở ngại? Mạnh Thiên Chính nhíu mày, cảm giác đệ tử này không giống trước, một thân đạo hạnh, khiến người đều có chút xem không hiểu rồi. Ta không sao, còn có thể gặp được đại gia mọi người thật tốt. Thạch Hạo mỉm cười, nói như vậy. Trở về đi, chém bỏ tạp niệm, có một số việc chờ một lát hẳn nói. Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai hắn, lời nói ý vị sâu xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Hạo giống như hắn, đã trải qua một đoạn tuế nguyệt không thể hiểu, tại thời đại đó, đã bước lên con đường hồng trần tiên. Sự thật, cũng đúng như hắn suy đoán, Thông Cổ Chi Môn đã đưa Thạch Hạo sống sót qua luân hồi, thêm ra mấy chục vạn năm thời gian. Điều khác biệt là, tiểu lão đệ bây giờ mới ở đời thứ 8, cách thành tiên còn kém một tuyến, nhưng tin tưởng hắn sẽ thành công. Mấy lão thất phu ở tiên vực kia, ta hận không thể lập tức làm thịt bọn họ. Thạch Hạo tức giận nói. Rõ ràng, hắn ở một giới khác đã bị chèn ép, khi nhục, bằng không sao lại tức giận đến vậy. 10 năm sau, chủ nhân cấm khu và đám lão quái vật cũng trở về, phát hiện không đợi được Thạch Hạo ở tiên vực, bèn quay về Cửu Thiên Thập Địa. Câu, thiên địa này thực sự đại biến, tinh khí mỏng manh đến mức này, thiếu hụt vật chất trường sinh. Một tiếng chó sủa vang lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm cũng biết là cái tên chó chết đó đã đến. Con chó đen lớn của Vô Trung Tiên Vương, trước khi thời đại mạt pháp mở ra, từng lẻn vào tiên vực, muốn làm một chuyện mà nó cho là quan trọng. Bây giờ trở về, từ bỏ thế giới có thể trường sinh, thực sự khiến một số người bất ngờ. Các ngươi nhìn bản vương như vậy làm gì, ta từng thề, dù có chết cũng sẽ ở thế giới này. Con chó đen lớn liếc mắt nói. Thật sự hiếm thấy, ngươi tên chó chết này mà cũng còn coi trọng lời thề ư, Tào Vũ Sinh đi qua, không nhịn được xoa đầu con chó. Lập tức, con chó đen lớn nghe răng trợn mắt, kêu lên, nhân sủng, ngươi tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, nó đã nhào tới, cắn vào cánh tay Tào Vũ Sinh, khiến kẻ kia đau đớn kêu rên liên hồi, nước mắt đều sắp rơi xuống. Trời đánh, hơn 1000 năm trôi qua, bổn thiên tôn lại bị chó cắn. Chó chết, mau há miệng ra. Gâu, còn dám nói lung tung. Trong khoảnh khắc, nơi đây loạn thành một bầy, có vải rách áo bay lên, xen lẫn tiếng chó sủa cùng tiếng người kêu thảm thiết. Cảnh tượng này khiến mọi người im lặng, một người một chó phản phất chính là oan gia trời sinh, cứ đụng nhau là sẽ phát sinh chuyện gì đó. Thời gian trôi đi, 500 năm cứ thế trôi qua, cổ lộ được chế tạo ở khu không người vẫn như cũ hưng thịnh, đại chiến không ngừng. Đương nhiên, náo nhiệt đồng thời cũng có sự tàn khốc, có thể đi đến điểm kết thúc, kẻ chiến thắng, dù sao cũng chỉ có số ít người làm được. Một số tu sĩ sau đại bại, thậm chí bị đánh cho đạo tâm tan vỡ, liền cứ thế trầm luân, không gượng dậy nổi, kết thúc ảm đạm. Chẳng qua, cũng có sinh linh quật khởi thành công, một đường quét ngang, hăng hái, áp chế tất cả kẻ địch, ẩn ẩn sắp thành chí tôn. Như Thiên Giác Con Kiến, Thà Phi, Xích Long, Mục Thanh Chờ, là những người nổi bật trên con đường này, thăng hoa trong chiến đấu. Oanh! Cuối cùng, một ngày này có người thành chí tôn, thiên kiếp giáng xuống, sấm sét vang dội, khác biệt với những kẻ thành đạo dĩ vãng. Không phải hướng càng không cầu tinh khí, cũng không có phúc trạch nào giáng xuống, hoàn toàn là tự mình tôi luyện nhục thân trên lôi hải. Điều này cùng kẻ thành đạo bình thường, có khác biệt về bản chất. Một bên cầu bên ngoài, cần trải qua cái gọi là khảo vấn của thiên địa, một bên thì cầu bên trong, chỉ cần mở ra cánh cửa bên trong cơ thể. Hai người khác biệt, nhờ vào việc tu luyện thể hệ khác biệt. Pháp của Lâm Phàm, vốn lấy thân vi chủng làm căn cơ khai sáng, người khác sau khi gieo xuống đạo chủng để học tập, cũng có bóng dáng của điều đó trong pháp của họ. Nhưng mà, có tốt có xấu, cổ pháp bình thường mà nói, bản thân không chủ động tiếp dẫn, thành đạo sẽ không có cửa lôi kiếp này. Thế nhưng tân pháp khác biệt, chân chính nghịch thiên mà đi, đang đối đầu với thượng thiên, để cầu bản thân sánh vai đại vũ trụ. Vì vậy, thiên phạt mà thiên địa giáng xuống, nhất định sẽ là kinh khủng nhất, vượt qua được mà không chết, mới có thể trời cao biển rộng. May mắn, Lâm Phàm từng dẫn bọn họ đi tới thế giới đập sách, lịch luyện tại vực sâu lôi điện, đã có khả năng chống trả nhất định. Cũng đúng vào ngày đó, Thiên Giác Con Kiến thành đạo, thanh thế kinh thiên động địa, đột phá cửa ải kia, bước vào cảnh giới chí tôn. Tiếp xuống mấy chục năm sau, Thà Phi, Xích Long, Nguyệt Thiền, Thanh Y Chờ, lần lượt tấn thăng chí tôn. Trời à, nhiều chí tôn như vậy sinh ra, đây là thịnh thế mà trước thời mạt pháp cũng chưa từng có. Các tộc trong vũ trụ kinh hô. Đây là việc vui, vô luận là Thánh Hoàng Cung hay Thiên Đình, trên dưới đều vui mừng hớn hở, chúc mừng không ngớt. Thật quá đổi phi thường, hơn 1000 tuổi thành đạo. Đặt ở tiên vực hoặc dị vực, đều tuyệt đối tính là tài năng ngút trời. Huống chi, đây vẫn là thời đại mạt pháp. Còn về tình huống của Lâm Phàm, Thạch Hạo, thì không thể đưa ra, bọn họ là những người khai sáng, có thể hệ riêng của mình, không có cách nào đánh giá. Từ một phương diện khác mà nói, điều này có nghĩa là thể hệ luyện khí cường đại, chỉ cần chịu đựng được lôi kiếp, nhanh chóng thành đạo không thành vấn đề. Đây là tiên cổ pháp của kiếp này không thể sánh bằng. Ta không phục, các ngươi đều thành đạo rồi. Sao bổn thiên tôn vẫn chưa được, thượng thiên có phải đối đãi khác biệt không? Có người lớn tiếng gọi. Đây là âm thanh của Tào Vũ Sinh, rõ ràng bọn họ cùng nhau đạp vào cổ lộ khu không người, kết quả là hắn lại không thể thành đạo. Rất nhiều người nghe vậy, kinh bỉ một hồi, hắn trên cổ lộ làm chuyện thất đức, mà cũng không cảm thấy ngại khi nói lời thành đạo ư, một trái tim vô địch cũng không có. Thiên địa là cân bằng, có người thành công, cũng có người xông quan thất bại, chết bởi lôi kiếp, một thân tinh khí quay về thiên địa. Hơn nữa, mạt pháp càng thêm thảm khốc, linh khí khô cạn, đại đạo cao xa, thêm một bước áp chế tất cả tu sĩ. phàm là đạo tâm có chút bất ổn, rất dễ dàng đánh xuống đám mây, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thời gian ung dung, mạt pháp mở ra 2500 năm. Tại trong lúc này, dù là sớm đã thành đạo thiên giác con kiến, thà bay bọn người, lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Trở thành chí tôn sau, luyện khí ngũ đại cảnh từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn, kém nửa bước, khó mà hướng cực đạo chi đỉnh tiến quân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là bị vạn đạo trấn áp, sinh sinh kẹt, không xông qua được, để bọn hắn không hiểu. Vì vậy, có người hỏi thăm Thánh Hoàng, là nguyên nhân gì? Không nên gấp gáp, chậm đợi thời cơ, thiên địa đang khôi phục, đại đạo đang tại bổ tu, ngày sau sẽ có một hồi đặc thù cơ duyên. Lâm Phàm giảng giải. Bất quá, hắn cũng đã nói, nếu có người có thể phá vạn đạo giam cầm, tự nhiên không cần chờ, có thể trực tiếp kéo lên cực đạo. Thiên giác con kiến, thà bay bọn người yên lặng, chính mình đạo đứng ở vạn đạo phía trên, biết bao khó khăn, tương đương với sức một mình đối kháng ngoại giới đại vũ trụ. Ai có thể làm được à, tin tưởng vững chắc bản thân liền có thể. Lâm Phàm rất bình tĩnh. Phẹt. Hắn giơ tay ở giữa, cái gì thiên địa quy tắc, vũ trụ gì đại đạo, đều ở dưới chân hắn, chính mình là thiên tâm. Một màn này, khiến cho mọi người giật mình, nhưng lại đều lắc đầu một cái, bọn hắn cũng không phải thánh hoàng, cũng không phải tiên, không có thực lực kia. Trên thực tế, mạnh thiên chính, thạch hạo cũng có thể, thực lực đến, liền có thể lấy kỷ đạo đè vạn đạo, cái gọi là cực đạo hai chữ chính là ý này. Nhưng mà, Lâm Phàm cũng tại khuyên bảo, lượng sức mà đi, cũng không phải là ai cũng có thực lực này, chẳng bằng chờ thời cơ tới, sẽ càng bảo đảm. Cùng lúc đó, người khác đang vì tu hành buồn rầu lúc, Lâm Phàm cũng tại ngộ đạo, nhưng hắn buồn bực chính là tiên vương cảnh. Ai, chỉ có thể như thế. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Từ sau ngày này, Lâm Phàm không còn tu hành, mà là bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, trong lòng linh hoạt kỳ ảo, vô hỷ vô bi. Đồng thời, hắn chú trọng hơn cùng người bên cạnh thường tụ, mang theo tam nữ qua lại thiên hạ các nơi, quan sát núi sông tráng lệ. Đừng có áp lực quá lớn, đây không phải một mình ngươi chuyện. Thanh Y nhìn xem hắn nói, có chút vướng tâm. Thanh Giao, Nguyệt Thiền cũng cảm thấy, Lâm Phàm thả xuống tu hành, cố ý tốn thời gian làm bạn bọn hắn, đoán chừng sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nhất là, các nàng đang sợ, lo lắng Lâm Phàm cưỡng ép xông quan thường có nguy hiểm, xảy ra trắc. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ không có chuyện. Lâm Phàm nhẹ giọng, lời nói vô cùng nhu hòa, hắn mang theo tam nữ quên đi tất cả, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Tại trong lúc này, mấy người cũng tại cố gắng, muốn một cái hài tử kéo dài huyết mạch, không ít ngày đêm vất vả, đổi mới thổ địa. Thế nhưng là, 500 năm đi qua, từ đầu đến cuối không một người có thai, Lâm Phàm cũng trong lòng tiếc nuối, bất quá lại bình thường trở lại không thiếu. Không có liền không có, cả gia đình cùng một chỗ, vui vẻ là được rồi, cùng lắm thì thực lực đến, dùng lẫn nhau huyết tạo một cái đi ra. Nhưng mà, thường thường kinh hỉ tại trong lúc lơ đỉnh đến, một năm sau cái nào đó sáng sớm, Thanh Giao kích động đứng lên. Chúng ta có một đứa con. Lâm Phàm đồng dạng kích động, kinh ngạc. Hơn nữa, hắn có hậu tin tức, lan truyền nhanh chóng, để Thánh Hoàng cung chấn động, rất nhiều người mừng rỡ. Hơn 20 vạn năm, rốt cuộc phải nên đón một vị tiểu thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, Thánh Hoàng cung trên dưới phấn chấn, một đám nguyên lão thậm chí sau người trong cuộc còn phản ứng kịch liệt, bởi vì phải đợi quá lâu. Lâm Phàm một mực không có con nối dõi, là nên đạo thống rất nhiều người một cái tâm bệnh, bây giờ cuối cùng nên đón, làm sao có thể không hưng phấn. Nhất là, Lâm Phàm đạo hạnh cao thâm, huyết mạch bá đạo, mang ý nghĩa con hắn một khi giáng sinh, chắc chắn thiên phú tuyệt thế. Cũng chỉ có như vậy, Thánh Hoàng cung truyền thừa mới có thể kéo dài không suy. Thanh Giao cao hứng nhất, mỗi ngày mang theo cười, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y mặc dù không phải hai nàng mang thai, nhưng cũng vì hắn mừng rỡ. Bởi vì đây là Lâm Phàm đứa bé thứ nhất, chú định không giống bình thường, đáng giá tất cả mọi người chúc mừng. Chủ yếu nhất một điểm, đứa bé này quá bất phàm, tại mẫu trong thai chờ đợi nhiều năm, mới thai nghén mà ra. Oanh. 9 năm sau, Thanh Giao sinh nữ, sinh hạ một cái khỏe mạnh hài nhi, vừa mới xuất thế, liền kinh động nhân gian, kém chút hút khô tinh vực phụ cận tinh khí. May mắn, Lâm Phàm trong lúc đưa tay, dẫn dắt tới vô số thiên địa tinh túy, cung cấp nữ nhi của mình thông nạp, bổ sung bản nguyên. Sinh. Rất nhiều người kinh hô, mặc kệ là Thánh Hoàng cung, vẫn là phương xa chú ý thế lực của nơi này, cũng đều nhịn không được cực kỳ hoảng sợ. Trời à, vừa ra sinh, liền kèm theo giáo chủ cấp pháp lực, bản nguyên hùng hậu không tưởng nổi, đơn giản chính là một cái tiên thai. Một sát na, tinh khí bành trướng, thần hà cuồn cuộn, phi tiên quang vũ bay tán loạn, bé gái phản phất muốn phi tiên, dị tượng kinh thế. Đứa bé này quá kinh người. Lúc này, Lâm Phàm ra tay, đem nàng dẫn dắt trở về, ôm vào trong tay, phong ấn pháp lực, miễn cho bay đi. Cũng sợ một cái mới vừa sinh ra hài tử, không hiểu được nắm giữ tiên thiên sức mạnh, thương tổn tới chính nàng. Đương nhiên, Theo bé gái sau này tu hành, phong ấn sẽ dần dần giải khai, thẳng đến nàng hoàn toàn chưởng khống cổ lực lượng này. Dù vậy, đứa bé này cũng rất đặc thù, quá bất nhất giống như khóc nỉ non lúc âm thanh to, trung khí quá 10 phần. Người bình thường khổ tu nhiều năm đều không nhất định có giáo chủ cấp pháp lực, mà nàng xuất sinh liền kèm theo, thật gọi người hâm mộ. Tiểu Phàm ca, nếu không thì chúng ta kết thông gia à? Thạch Hạo nghe được tin tức, cũng chạy tới đầu tiên, cười hắc hắc. Hơn nữa, tại 500 năm trước, gia hỏa này liền có một đứa con trai, đồng dạng bất phàm, thân có dị tượng, kèm theo pháp lực. Trước đây, Lâm Phàm mang theo chúng nữ, còn đi thiên đình nhìn qua, không nghĩ rằng Thạch Hạo gia hỏa này, dùng chính mình hài tử ép buộc hắn. Cái này cũng là vì cái gì, mấy trăm năm qua, Lâm Phàm vô cùng muốn hài tử nguyên nhân. Lăng, đi một bên, nữ nhi của ta há có thể gả nhà ngươi khuyển tử, thực sự là nghĩ hay thật. Lâm Phàm liếc một cái. Nhưng mà, Thạch Hạo da mặt cực dày, giống như là không có nghe thấy một dạng, nhìn chằm chằm vào bé gái, như đang nhìn con dâu, muốn nhiều hài lòng có nhiều hài lòng. Sau một khắc, hắn thúc giục Vân Hy giải phong con của mình, đem hắn từ cốt trong đỉnh ôm ra, chỉ vào bé gái nói, tiểu thạch đầu, nhớ kỹ sao, về sau đây chính là vợ ngươi. Lâm Phàm nghe vậy, không còn gì để nói, cái này tiểu lão đệ xem ra là ngứa da, thiếu đánh à. Càng làm cho hắn tức giận là, tiểu thạch đầu ánh mắt sáng tinh tinh, không nhúc nhích, theo dõi nữ nhi hắn nghiêm túc nhìn. Cái này khiến Lâm Phàm càng cẩn thận hơn. Giao cho ta, cam đoan không để tiểu thí hài này bắt cóc nàng. Đại hắc cẩu bu lại, tâm động muốn thu đồ. Không có cách nào, bé gái này thiên phú quá tốt rồi, trời sinh vì thánh, nếu là trưởng thành tiếp, còn đến mức nào? Phải biết, đây chính là một cái nhân tộc, mà không phải là trời sinh đất dưỡng thánh linh hoặc thạch thai, lại có thể sánh vai, làm cho người rung động. Ngươi cũng đi một bên, đừng làm hư nữ nhi của ta. Lâm Phàm trừng mắt, con chó này cũng là thứ gì tốt, một bụng ý nghĩ xấu. Nếu là giao cho nó, sau này còn không biết thành cái dạng gì, đoán chừng sẽ bị làm hư, từ Diệp Phàm mấy cái đồ đệ liền có thể nhìn ra. Nói đến, rất lâu không thấy Diệp Khuynh Tiên. Lâm Phàm có hậu, cả thế gian cùng chúc mừng. Thiên hạ các tộc, đại giáo, không hẹn mà cùng tới cửa chúc, nhau nhau đưa lên một phần hạ lễ, lấy đó chúc phúc. Chuyện này kinh động đến cấm khu chi chủ, hắn đối với đứa bé này cũng cảm thấy rất hứng thú, nhìn kỹ lại nhìn, ở nơi đó tán thưởng. Đáng tiếc, hắn không có thu học trò dự định. Chính là Thạch Hạo hài nhi cũng giống vậy, bởi vì thời đại này quá loạn, không có thời gian lại bồi dưỡng cao thủ. Thanh Giao ôm trẻ sơ sinh này, xinh đẹp động lòng người, khắp khuôn mặt là nụ cười, tràn ngập yêu chiều, mẫu tính hào quang rực rỡ. Nàng mà nói, chính mình hài tử thiên phú cao không cao, cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn bình an, so cái gì đều tốt. Một ngày này, Thánh Hoàng Cung có người bái phỏng, một cái tuyết y nữ tử xuất hiện, băng cơ ngọc cốt, tóc đen mềm mại ánh sáng. Nàng phong thái tuyệt thế, nhìn quanh ở giữa. Có một loại không nói ra được linh tính, thần vận siêu thoát, mọi người thấy nàng đều kinh hãi. Diệp Khuynh Tiên, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm hỏi thăm, có chút ngoài ý muốn. Những người còn lại nhìn thấy tuyết y nữ tử này, cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng từng nhiều lần qua lại đế quan, thế hệ trước tất cả nhận biết. Có người nhờ ta đưa cho ngươi hài tử một kiện lễ vật. Diệp Khuynh Tiên trả lời, thanh âm trong trẻo, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo tuệ quan. Đây là từ đế quan đại chiến sau. Hơn 3.000 năm tới nàng lần thứ nhất hiện thân. Ngày bình thường, những người khác muốn tìm nàng cũng làm không được, không thấy dấu vết, chỉ ở cổ trong di tích có nàng bích họa. Ngươi rốt cuộc là thời đại nào sinh linh? Thạch Hạo nhịn không được hỏi thăm. Thiên đình từng bốn phía khai quật hang cổ phủ, kết quả phát hiện nha đầu này tại tiên cổ lúc đều có ghi chép, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đoán? Diệp Khuynh Tiên khẽ cười duyên, lúc này có một loại giảo hoạt, cùng tỉnh lúc như tiên tử khí chất hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người im lặng, lộ ra sắc mặt khác thường, biết hơn phân nửa là hỏi không ra cái gì, bởi vì nữ tử này quá ranh ma quỷ quái. Sau đó, nàng giống như là người quen, đôi mắt đẹp sáng lóng lánh, liếc nhìn đám người sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu nữ anh trên thân. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Diệp Khuynh Tiên cười, quốc sắc thiên hương, linh động tuyệt trần, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Sau một khắc, hào quang lóe lên, một khối tử kim khóa xuất hiện, không biết chất liệu gì, nhưng lại cho người ta rất bất phàm dáng vẻ. Ổ khóa này rất nhiều người con mắt híp lại, nhìn chằm chằm đồ vật này. Mới đầu, tử kim khóa lại cũng không đạo văn, cũng không có thần lực ba động, nhìn rất phổ thông, phía trên chỉ có khắc một bức trường thọ đồ. Xoẹt. Thế nhưng là, tại Diệp Khuynh Tiên cho bé gái này đeo lên nháy mắt, nó thần hà chảy xuôi, tràn ngập một cổ đặc thù đạo vận. Cái này để người ta giật mình, nó tán phát vần sáng, thế mà đang không ngừng tẩy rửa cơ thể, ma diệt tai ách, có trấn mệnh hiệu quả. Hơn nữa, Diệp Khuynh Tiên nói cho Lâm Phàm, bảo vật này mang ở trên người, có thể tránh né tiên vương công kích, vĩnh thế không ngã phàm trần. Không chỉ là Lâm Phàm, tại chỗ những người còn lại nghe được, cũng đều là động dung, món lễ vật này có phần quá nặng đi chút. Ngươi còn gì nữa không, ta cũng có một đứa bé, nếu không thì ngươi nhiều hơn nữa đưa một kiện. Thạch Hạo da mặt rất dày nói. Diệp Khuynh Tiên lật ra một cái dễ nhìn bạch nhãn, giải thích nói, ta chỉ là nhận ủy thác của người, cho tiểu gia hỏa đưa lên xuất sinh lễ vật. Lời này vừa ra, đám người càng thêm nghi ngờ, ai thủ bút lớn như vậy, đến thứ chí bảo này đều có thể luyện chế đưa ra. Có thể khiên tiên vương cấp bậc công kích, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người kinh ngạc, tương đương với một khối bảo mệnh khóa. Bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng mà, hắn như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm, nhưng một số việc trong lòng đã hiểu ra. Ngươi dạng này không sợ nhân quả quấn thân, nguy hiểm cho tự thân sao? Lâm Phàm lo lắng nói. Con rận quá nhiều rồi không sợ ngứa, điểm này không tính là cái gì. Diệp Khuynh Tiên đầu tiên là nhíu mũi ngọc tinh xảo, sau đó hoàn toàn thất vọng. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, lại nói, ngươi nếu muốn cảm tạ ta, tương lai đừng đến dọa. Dọa cái gì? Như thế nào nghe không được câu nói kế tiếp? Một đám người kinh nghi bất định, trong cõi U Minh giống như là có cái gì nhân quả, xúc động thời gian trường hà, ngăn trở âm thanh truyền lại. Bất quá, một số người vẫn là tại quan sát Diệp Khuynh Tiên miệng, nhưng vừa mới biết được, trong đầu oanh một tiếng, lại quên đi. Không thuộc về đương thời, không thuộc về tương lai, trên người nàng ẩn chứa đại nhân quả, một số việc chú định không cách nào bị người ghi khắc. Cấm khu chi chủ suy nghĩ nói. Sau đó không lâu, Diệp Khuynh Tiên rời đi, lần nữa từ trên đời biến mất không thấy gì nữa, phản phất nàng lần này hiện thân, chỉ vì tặng lễ mà đến. Nghịch loạn thời gian trường hà, không tiếc gánh vác đại nhân quả, đoạn tuyệt tương lai của mình, dạng này đáng giá không? Lâm Phàm nhẹ nhàng thở dài. Đến nước này sau, Thánh Hoàng cung nhiều một cái đứa bé, hoặc bác hiếu động, phấn nộn xinh đẹp, trở thành tất cả mọi người đoàn sủng. Lâm Phàm cho nữ nhi lấy tên Lâm Tịch, tịch chữ cũng chỉ tiết, ý tại trân quý lẫn nhau, chờ mong vĩnh viễn không mặt trời lặn, lâu lâu dài dài. Cùng lúc đó, nữ nhi sinh ra, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được làm cha khoái hoạt, rất là cưng chiều tiểu gia hỏa này. Phụ thân. Một ngày này, Lâm Tịch nải thanh nải khí, đi lại tập tễnh, đung đưa chạy tới, một năm qua đi, nàng đã một tuổi. Chậm một chút, tiểu tịch không nên gấp gáp. Thanh giao hô, ở bên cạnh trông, sợ nữ nhi đập lấy đụng. Có lẽ, là người mẹ mới, nàng dường như quên tiểu gia hỏa ngây thơ chân thành này trời sinh vì thánh, có giáo chủ cấp pháp lực. Lại, tiểu nữ hài kế thừa Lâm Phàm cường đại thể phách, dù là bị phong ấn pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân, đều có thể đụng nát một ngôi sao. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, lộ ra một mặt từ ái thần sắc, sờ lên đầu nhỏ của nàng, vô cùng nhu hòa. Phụ thân ôm một cái. Lâm Tịch đi đường đều tốn sức, mồm miệng cũng không rõ ràng lắm, lại hết sức thông minh. Lúc mới sinh ra, trực tiếp có thể chạy có thể nhảy, kém chút bay vào tinh không, đem mọi người kinh hãi ngây dại, nghẹn họng nhìn trân trối. Cho tới bây giờ, tiểu bất điểm như cũ rất không thành thật, tay nhỏ nắm lấy Lâm Phàm y phục, leo lên leo xuống, linh tính 10 phần. Có đôi khi, thậm chí quấn lấy Lâm Phàm bồi nàng chơi, muốn bắt trên trời lóe lên chợt lóe ngôi sao, cảm thấy rất xinh đẹp. Tiểu ngoan ngoãn, nếu không thì bản vương dẫn ngươi đi bắt ngôi sao. Cách đó không xa, một đầu đại hắc cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, hùng hục đi tới, ghé vào phấn nộn tiểu nữ hài trước người, hướng dẫn từng bước. Ngôi sao đại cẩu cẩu bắt ngôi sao tiểu tịch mắt to lập tức phát sáng lên, giơ hai tay hướng trên trời bắt. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trừng mắt về phía con chó chết này, nói đi, ngươi lần này lại gây họa gì? Chê cười, bản vương có thể gây họa gì, ta chỉ là muốn treo chọc tiểu gia hỏa chơi. Đại hắc cẩu chết không thừa nhận, chững chạc đàng hoàng. Bất quá, tại Lâm Phàm chăm chú, nó vẫn có chút chột dạ. Nhất là, những năm gần đây cẩu tử cùng Tào Vũ Sinh tổ hợp lại với nhau, đơn giản thất đức đến bốc khói, bốn phía đào nhân tổ mộ phần cùng thu nhân sủng. Làm cho không ít đại giáo nổi giận, chỉ khi nào xảy ra chuyện, một người một chó hoặc là liền hướng thiên đình chạy, hoặc là trốn hắn tới nơi này. Đầu đại hắc cẩu này càng là dứt khoát, tại hai bên tất cả dùng thần thảo, kinh thư dựng một cái ổ, thật là khiến người im lặng. Nếu như không phải nhận biết tên chó chết này, Lâm Phàm cùng Thạch Hạo đều nghĩ dùng nồi nấu nó, thật sự quá mất mặt. Cái này xác định là Vô Chung Tiên Vương nuôi chó. Tiểu tịch, không để ý tới nó, phụ thân mang ngươi nhìn bách điểu đi. Lâm Phàm lười nhác quản chó đen, cùng Thanh Giao ôm nữ nhi liền đi. Đoạn tuế nguyệt đến nay, hắn luôn trân quý thời gian sum vầy cùng người nhà. Hơn nữa, chờ Lâm Tịch lớn thêm một chút, liền chuẩn bị phong ấn nàng, không muốn để cho nàng kinh nghiệm niên đại tối tăm nhất xuất thế. Mạt pháp thời đại, 3500 năm. Tiểu bối, ngươi muốn chết phải không? Một ngày này, lục hợp bát hoang bên trong vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, giống như tinh hà nổ tung, chấn động trên trời dưới đất. Trong lúc nhất thời, vạn tộc sinh linh run rẩy, chỉ là thanh âm này liền cho người thần hồn muốn nứt, liền trong cấm khu cổ lão tồn tại đều bị giật mình tỉnh giấc. Đây không phải là Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ sao, hắn như thế nào xuất thế? Có người nhận ra nói. Phải biết, đây là một vị thập hung cấp bậc tồn tại, cực độ kinh khủng, một khi phát cuồng, ở một phương diện khác có thể sánh vai tiên vương. Oanh! Một tiếng vang dội, hỗn độn quang bành trướng, vũ trụ ranh giới tinh không sụp đổ, vô số ngôi sao, triệt để hóa thành bụi trần. Đây là có người đang giao thủ, bộc phát một hồi khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Rất nhanh, một số người hiểu rồi, là Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ tại cùng người giao chiến, về phần đối thủ của hắn nhưng là Lâm Phàm. Không đúng, hai người bọn họ làm sao đánh lên rồi. Lâm Phàm tuy mạnh, tiên vương phía dưới vô địch, nhưng dù sao còn chưa thành vương, khiêu khích một vị thập hung tồn tại, không phải tìm chết. Rất nhiều người kinh nghi, tại tỉ mỉ chú ý đây hết thảy. Trong chiến trường, Lâm Phàm nghiêm túc tới cực điểm, trong miệng ho khan huyết, hắn vẫn là xem thường thập hung cấp sinh linh. Thật sự đánh nhau mới phát hiện, dù là đối phương là đạo quả có tỳ vết tiên vương, nhưng dù sao dính đến lĩnh vực kia. Lại đến, hôm nay nhất thiết phải để ta sảng khoái một trận chiến. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, dù là đối phương là hắn từ trước tới nay giao thủ tối cường địch nhân, vẫn như cũ có can đảm lượng kiếm. Ha ha, đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất gặp ngươi dạng này lăng đầu thanh, dám cầm ta luyện tập, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ tại cười to, chỉ là có chút khiếp người, vô cùng băng lãnh, bởi vì Lâm Phàm hành vi trêu chọc phải hắn. Phải biết, mỗi một cái vương đều có tôn nghiêm của mình, bây giờ bị người khiêu khích, thân là vô thượng cường giả hắn, có thể nào không giận. Xoẹt. Sau một khắc, hắn đằng không mà lên, đã bao nhiêu năm, không có lộ ra loại sát khí này, lệnh vũ trụ đều đang rung lên bần bật, muốn nổ tung. Ầm ầm. Có thể thấy, hắn trực tiếp ra tay rồi, bàn tay những nơi đi qua, quy tắc vô tận, tinh đấu phá diệt. Giống như là tại diệt thế. Cảnh tượng này cực kỳ dọa người, chân tiên nhìn đến, thần hồn đều đang run sợ, siêu việt cấp độ bọn hắn có thể hiểu được. Phanh. Đối với cái này, Lâm Phàm vẫn như cũ có can đảm ra tay, cùng với ngạnh bính, đấm ra một quyền, thần lực vô tận, phá diệt vĩnh hằng. Trên trời dưới đất, đều bị quyền mang bao phủ, nát bấy quy tắc, nhất lực phá vạn pháp, căn bản vốn không giống một cái chân tiên có khả năng có thực lực. Cái này khiến Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ kinh hãi. Một cái còn chưa thành tiên vương tiểu bối mà thôi, nhục thân chi lực như thế nào lại biến thái như thế? Thật sự thành vương hậu còn cao đến đâu? Tiểu bối, làm tiên vương chỉ có loại thủ đoạn này sao, ngươi sẽ không lý giải, tầng thứ này đáng sợ. Ít nói lời vô ích, hôm nay nếu không thể tận hứng, ta liền đánh chết ngươi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, vạn pháp bất xâm, ngăn cản thập hung uy thế. Giờ này ngày này, hắn khiêu khích một vị có tỳ vết tiên vương, cũng không phải đùa giỡn, mang theo mục đích mà đến. Cuồng vọng. Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ toàn bộ mái tóc bay lên, trống to một tiếng, chư thiên tinh đấu đều tại băng liệt, sau đó nổ tung. Đây cũng không phải là tiếng trống thông thường, là một loại sóng âm thần thông, hóa làm đáng sợ nhất công kích, thiên địa đều có thể gào vỡ. Lúc này, Lâm Phàm rung rung một hồi, lỗ tai đều tại ra huyết dịch sôi trào, xương cốt vang lên kèn kẹt, muốn nổ tung. Trong nháy tức, hắn máu me khắp người, mới chính thức ý thức được, cái gì gọi là tiên vương thủ đoạn, cùng với có bao nhiêu chênh lệch. Nếu không phải tu có bất diệt kinh, bình loạn quyết, thật sự gánh không được, đồng dạng chuẩn tiên vương đều sẽ bị sóng âm miểu sát. Nếu như đổi thành Ngao Thịnh, bực này tuyệt đỉnh tiên vương, lại càng không dùng nhiều lời, Lâm Phàm vừa mới đoán chừng trực tiếp liền chết. Ông! Sau một khắc, hắn không còn ngạnh bính, tế ra một khối đĩa, sáu loại hào quang nở rộ, rực rỡ chói mắt, phóng thích bất hủ khí thế. Thần bàn nhẹ nhàng chấn động, sáu loại hào quang, như sáu miệng hắc động, lệnh càng không điên đảo. Phản phất thiên địa vạn vật đều muốn bị đưa đi luân hồi. Lục đạo luân hồi vương pháp khí. Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ cả kinh, bảo cụ vô thượng này, rõ ràng để hắn động dung. Hơn nữa, tại kiện pháp khí này gia trì, Lâm Phàm lại có nhà nhạc tiên vương khí tức nở rộ, khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Tiểu bối, chớ có cho là nắm giữ một kiện vương khí, liền có thể chống lại ta. Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ âm thanh băng lãnh, không có một chút cảm tình. Đông. Hắn tế ra một tòa tàn phế tháp. Hướng về Lâm Phàm trấn áp tới, trắng mãn như tuyết, cũng không biết là tài liệu gì, nhưng tiếp cận cốt chất. Tiểu tháp một bộ phận khác tàn thân. Nơi xa, quan chiến Thạch Hạo lại nhận ra được, ánh mắt ngưng thị, nhìn về phía người kia thần sắc bất thiện đứng lên. Oanh! Sâu trong vũ trụ, thiên băng địa liệt, hai người đại chiến 10 phần kịch liệt, chấn động lục hợp bát hoang, các tộc bất an, chỉ sợ bị tác động đến. Bên trên một kỷ nguyên lúc, cũng là bởi vì bộc phát tiên chiến, mới đưa đến thiên địa chia 5 xẻ 7, hóa thành 19 khối đại lục. Bây giờ, một giới này thật vất vả bản thân tu bổ, khép lại cùng một chỗ, chẳng lẽ lại muốn sụp đổ. May mắn, hai người đều rất thu liễm, chiến trường chọn tại không người tinh không, vũ trụ biên giới, không đến mức tác động đến chúng sinh. Z. Lâm Phàm đỉnh đầu lục đạo luân hồi bàn, vạn pháp bất xâm, dốc hết toàn lực, mượn nhờ bảo vật này, hắn miễn cưỡng bộc phát tiên vương chiến lực. Đồng thời, tay hắn nắm đại la kiếm thai, phi tiên quang vũ không dứt, cảnh tượng kỳ dị, mơ hồ có một chút hình ảnh quỷ dị hiện lên. Có một người, cuối cùng bị kiếm thai này phản vệ, chém thành mảnh vụn, hóa thành ức vạn vạn hạt, phiêu đãng tại thời gian trường hà bên trong. Lâm Phàm giật mình, nhưng bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nắm lấy đại la kiếm thai bổ ngang, tam đại kiếm quyết cùng nhau thi triển. Tranh. Lập tức, kiếm khí vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, cắt đứt tinh hà, bổ ra không gian, tuế nguyệt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tam đại kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, một khi đều hiện, sát phạt chi khí ngập trời, toàn phương vị chém người tinh khí thần tam bảo. Nói nó là cổ kim tối cường kiếm quyết cũng không đủ, đặc biệt là đi qua dung hợp, đã không phải là một cộng một thêm một bằng ba chuyện. Phất. Vẫn tiên lĩnh chi chủ mi tâm nhói nhói, có huyết tại nhỏ ra, đỏ tươi mà tinh thể, hắn thế mà bị thương, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thân thể của hắn không tổn hao gì, thập hung cấp bậc dù sao cũng là thập hung cấp bậc, nhục thân đã đạt tiên vương, cũng chỉ là nguyên thần hơi yếu. Tiểu bối, ngươi thật muốn cùng ta không chết không ngừng. Không chết không thôi. À, ngươi dám nói chính ngươi không có ý đồ xấu. Ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Lâm Phàm hừ lạnh. Hắn đang trùng kích, hắn đang chém giết, tận hết sức lực, dù sao hắn còn không phải tiên vương, mượn nhờ chí bảo mà thôi, duy trì không được bao lâu. Vì vậy, hắn nhất thiết phải tại trong thời gian có hạn, áp chế đối phương, kích thương đối phương, để hắn chiến lực trượt. Rống. Một tiếng gầm rống, vẫn tiên lĩnh chi chủ thay đổi, hóa ra bản thể. Đây là một đầu chân hống, toàn thân bao trùm lấy tóc vàng lông tóc, giữ tận bàn bạc, hình thể đè ép tinh hải, huyết khí trùng thiên. Đến giờ khắc này, cả hai có thể nói là đánh ra chân hỏa, sinh tử tương hướng, loại tình cảnh này không thể tưởng tượng, hù chết người. Có thể thấy, một người một hống không ngừng xung kích, tiên huyết tại tóe lên, bên trên đánh vào cửu tiêu, phía dưới sát tiếng vũ trụ vực sâu. Một trận chiến này, thật sự quá kịch liệt, đầy trời cũng là huyết quang. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa mới an tĩnh lại, chiến đấu dư ba lắng lại, không còn rung rẩy dữ dội. Một trận chiến này, rốt cuộc người nào thắng? Toàn bộ vũ trụ sinh linh thở phào đồng thời, đều rất nghi hoặc, không có thấy rõ. Chỉ biết một hồi ánh sáng chói mắt đi qua, Lâm Phàm cùng Kim Mao hống tất cả dừng tay, biến mất ở tinh không, trở về riêng phần mình chỗ tịnh thổ. Một trận chiến kết thúc, thiên hạ sôi trào. Lâm Phàm cùng tóc vàng hống chiến đấu tới quá đột nhiên, không hiểu thấu, kết thúc cũng rất nhanh, không phân biệt được là ai thắng. Bất quá, có người từng nhìn thấy, hống tộc chi chủ quay về vẫn tiên lĩnh lúc, sắc mặt vô cùng khó coi, trên thân mang theo vết máu. T một vị thập hung cấp nhân vật bị thương. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đây dù sao cũng là một vị cao thủ cái thế, có kỳ dị huyết mạch, đặt chân tiên vương lĩnh vực, rất khó giết chết. Tỷ như nói thiên giác con kiến, sau khi cuồng hóa, giữa thiên địa không có ai có thể cùng hắn so khí lực, sinh mệnh lực bàn bạc, khiến cho mọi người kiên kỵ. Bực này nhân vật chỉ cần không chết, cho hắn một khoảng thời gian, lại sẽ khôi phục lại. So sánh dưới, Lâm Phàm trạng thái không phải rất tốt, hoặc có lẽ là càng nghiêm trọng hơn, thân thể rách tung tóe, cơ hồ sắp chết. Dù sao, hắn còn không phải tiên vương, không có đạt đến lĩnh vực đó, ngắn ngủi mượn nhờ ngoại vật mà thôi, không có khả năng một mực thường trú. Thánh Hoàng. Một số người kêu to, nhìn thấy bộ dáng của hắn, lo lắng tới cực điểm. Thê nữ lại càng không dùng nhiều lời, trong mắt mang theo lệ quang, đau lòng vô cùng, không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Có thể thấy được trận chiến kia có bao nhiêu thảm liệt. Ta muốn ngủ say. Lâm Phàm lưu lại một câu nói như vậy, kéo lấy toàn thân là vết rách, chảy xuống huyết thân thể bế quan. Bất đồng chính là, hắn đem chính mình mai táng, nằm ở vạn vật thổ phía dưới, phản phất sớm vì chính mình tìm xong mộ huyệt. Ngoài ra, tại mộ phần của hắn bên trên, có hai gốc vô lương bất tử tiên dược cắm rễ, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Yểu thọ, không phải đã nói người sống không lâu, tai họa di vạn vạn năm, hắn như thế nào sớm liền nằm thi. Đây là Bạch Quy cổng tiên âm thanh, bị Lâm Phàm từ tiên cổ di địa lừa gạt sau khi ra ngoài, vẫn trồng ở Thánh Hoàng Cung trong dược viên. Ngoài ra còn có một gốc tiên dược, cũng là một đầu quy, nhưng bề ngoài màu sắc khác nhau, vì màu xanh biếc, trên lưng không tiên tử. Ai đạo hữu ngươi yên tâm đi thôi, vợ ngươi ta tự nuôi dưỡng, không có gì lo lắng. Vạn vật thổ phía dưới, nếu không phải Lâm Phàm thương quá nặng, kém chút tức giận nhảy ra, trực tiếp đánh nổ hai gia hỏa độc địa này. Cuối cùng, ở đây an tĩnh, hắn không nhúc nhích, nguyên thần ảm đạm, không dao động chút nào, giống như một bộ tử thi. 1000 năm đi qua, hắn đều không tiếp tục hiện thế ở giữa, ngoại giới nhao nhao ồn ào, ngờ tới hắn có phải hay không bị thương nặng tọa hóa. Tại trong lúc này, vẫn tiên lĩnh bên trong sinh linh càng chú ý trạng thái của hắn, từng phái ra chân tiên, đến đây thăm dò. Nhưng mà, Lâm Phàm từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, nếu không phải Thánh Hoàng Cung có bày đại trận, căn bản ngăn không được một vị chân tiên bước chân. Lăng. Liền tại đây thời khắc nguy nan, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hắn tới chi viện, cùng chân tiên này đại chiến tại tinh không. Phất. Kết quả, sinh linh đáng sợ đến từ Vẫn Tiên Lĩnh, bị Thạch Hạo một kiếm xuyên thủng đầu người, máu bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Một màn này, vũ trụ vạn tộc toàn bộ lấy làm kinh hãi, trong cấm khu cổ lão tồn tại cũng không ngoại lệ, chập trùng kịch liệt. Hoang nghịch thiên, lấy nhân đạo thân thể nghịch phạt chân tiên. Ghê gớm, xảy ra chuyện lớn, lại là một vị biến thái quật khởi. Giờ khắc này, rất nhiều người rung động không hiểu, cực kỳ không bình tĩnh, hoang mới tu đạo bao lâu, liền có thể tru sát chân tiên, làm cho người run rẩy. Đồng thời, bọn hắn cũng biết rõ một cái đạo lý, dù là Thánh Hoàng xảy ra chuyện, vẫn như cũ có người có thể thay thế hắn, tọa trấn trong nhân thế. Người này chính là Hoang. Hừ, chờ tộc ta chi chủ khôi phục, diệt sát toàn bộ các ngươi. Vẫn Tiên Lĩnh sinh linh hừ lạnh, một vị chân tiên bị giết, lệnh tộc này mất mặt, thiệt hại rất lớn, giận không kìm được. Dù vậy, nơi đó lần nữa yên tĩnh, không có lựa chọn phái càng nhiều người xuất thế thăm dò, bởi vì có kiên kỵ. Thời gian vội vàng, nhán một cái 5.000 năm đi qua. Thiên địa mạt pháp, thiếu trường sinh vật chất thời đại, tu sĩ phần lớn tuổi thọ không dài, đổi một vòng lại một vòng. Đối với người bình thường tới nói, mấy chục năm chính là một đời, cho tới bây giờ muôn đời cũng không chỉ, tuế nguyệt vô tình. Tại trong lúc này, cửu thiên thập địa xảy ra mấy món đại sự, dị vực lần nữa mở ra một cái thông đạo, tỷ lệ đại quân xâm lấn. Không xong, một giới khác lần nữa đột kích. Vạn tộc tất cả bối rối, tràn ngập sợ hãi. Lần này, thật sự rất nghiêm trọng, kẻ xâm lấn bên trong không chỉ có Chí Tôn, còn có mấy vị bất hủ giả, mấy vạn sinh linh. Đội hình như vậy, có thể nói thập phần to lớn. Đối với thiếu khuyết tiên đạo chiến lực cửu thiên thập địa, càng là một hồi cực lớn tai nạn. Đương nhiên, nếu là Lâm Phàm còn tại, hoàn hảo không chút tổn hại, diệt sát những đao phủ này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mà hắn biến mất. Từ trận chiến này sau, mấy ngàn năm nay, hắn vẫn không có động tĩnh, thế gian tất cả mọi người đều tại truyền rằng hắn đã vẫn lạc. Cho dù là Thánh Hoàng cung thiên binh thiên tướng, cũng lâu không tiếp tục gặp qua hắn, từng cái tình cảnh bi thảm, lo lắng trọng trọng. May mắn, Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính chờ xuất quân xuất kích, diệt sát địch tới đánh, vừa mới bình định cuộc động loạn này. Trừ cái đó ra, tiên vực đã từng phái người hạ giới, muốn đoạt lấy giới này thiên tâm ấn ký, nhưng đều bị đánh lui. Cũng may, thế gian còn có một cái Hoang. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Thiên Giác con kiến, Thà Bay, Xích Long bọn người, hiểu rồi Thánh Hoàng trước đây nói cơ duyên là gì. Tiếp xuống 2.000 năm bên trong, bọn hắn tuần tự dung hợp thiên tâm ấn ký, chân chính không tì vết hợp đạo, tấn thăng cực đạo đỉnh phong. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cũng tại cố gắng tu hành, Lâm Phàm không tại, Thánh Hoàng cung nhất thiết phải giữ vững, không thể rơi mất mặt mũi của hắn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, mạt pháp mở ra một vạn năm, tuế nguyệt ung dung, trước đây một nhóm người cũng sẽ không trẻ tuổi. Chính là Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, những tiên tử đẹp như vẻ vậy, cũng đã hơn một vạn tuổi, như phóng ngoại giới, sớm già lọm khọm. Cũng may, Thánh Hoàng cung là tuyệt thế tịnh thổ, có mỏng manh trường sinh vật chất, không thành tiên tu sĩ, đều có thể lâu dài sống sót. Ở đây chỉ so với mạt pháp phía trước kém một chút. Phụ thân vẫn chưa có tỉnh lại sao? Tiểu Tịch 3, 4 tuổi, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn viết đầy thần sắc lo lắng. Mấy ngàn năm trước, Lâm Phàm dùng thần nguyên dịch phong ấn nữ nhi, không muốn để cho nàng kinh nghiệm niên đại tối tăm nhất, bỏ lỡ một thế này. Thế nhưng là tiểu gia hỏa rất thông minh, biết được phụ thân trọng thương ngã gục, thường xuyên phá vỡ thần nguyên, vụng trộm chạy tới tiên dược viên thăm hỏi. Tiểu Tịch, mau trở về, bây giờ còn không đến ngươi xuất thế lúc. Thanh Giao nhẹ nhàng thở dài, sờ lên nữ nhi đầu. Nhưng, chính nàng lại làm sao không lo lắng đâu. Đột nhiên, Lâm Tịch phản phất nghe được âm thanh nào đó, khiếp sợ mở to con mắt, nói, ta giống như nghe được thanh âm của phụ thân, hắn gọi chúng ta không cần lo lắng, một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục, hóa thành vô thượng tiên vương. Thanh Giao hồ nghi, nhưng cái gì cũng không có nghe được, nói, Tiểu Tịch, ngươi có phải hay không quá tưởng niệm phụ thân, thần kinh khẩn trương dẫn đến nghe lầm. Không có, ta nhất định nghe được. Là phụ thân tại cùng ta nói chuyện. Lâm Tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần nghiêm túc. Sau đó, giọng nói của nàng hấp tấp nói, mẫu thân, chúng ta thỉnh Hoang thúc thúc cùng mấy cái lão tiền bối đến xem mà. Thanh Giao gặp nàng không giống nói giả, đồng ý. Sau đó không lâu, Thạch Hạo, cấm khu chi chủ, trên tế đàn 3 cái lão quái vật được mời tới, ở đây nghiêm túc xem, cẩn thận bắt giữ. Nhưng mà, vạn vật thổ phía dưới rất yên tĩnh, không có một chút dị thường, mấy người lắc đầu, cho thấy vẫn như cũ. Hắn quá mạo hiểm, muốn lấy ngoại lực đánh vỡ giam cầm, tái sinh thần thai, nhưng hơi không cẩn thận, sẽ lại cũng tỉnh không tới, liền như vậy tịch diệt. Cấm khu chi chủ thở dài, Dù là có vạn vật thổ bực này thần vật tồn tại, cũng chỉ có thể duy trì Lâm Phàm thân thể bất phôi. Cuối cùng, mấy người rời đi, bọn hắn cũng không có biện pháp, loại tình huống này chỉ có thể nhìn Lâm Phàm chính mình, những người còn lại giúp không được gì. Thật tình không biết, tại Lâm Phàm trên thân, hết thảy có 10 đạo luân hồi ấn, ngày thường không có quang huy, cũng không ba động. Nhưng mà, tại hôm nay cái kia 10 đạo ấn ký lập tức trở nên vô cùng thâm thúy, hào quang điểm điểm, giống như là có sinh cơ. Đại thế phồn hoa, đại thế kết thúc. Hơn 1 vạn năm đi qua, hồng trần vạn trượng, sông núi rực rỡ, các tộc đều có cao thủ ra, kẻ thành đạo không phải số ít. Cái này để người ta giật mình, khu không người cổ lộ chế tạo, tu hành tân pháp, thật sự sáng tạo ra rất nhiều người đạo cường giả. So sánh một chút, thậm chí thắng qua mặt pháp phía trước thế giới. Nhưng mà, tuế nguyệt ung dung, lại ầm ầm sóng dậy thịnh thế, cũng có kết thúc ngày, hỏi thế gian mấy người có thể bất hủ. Không thành tiên, dù là kẻ thành đạo sống hơn 1 vạn năm sau, cũng bước vào lúc tuổi già, huyết khí suy bại. Mặt pháp thực sự là khốn trụ quá nhiều người à, thiên giác con kiến, thà bay bọn người cảm khái, già lọm khọm. Một số người là cao ngạo, cũng không chờ tại có trường sinh vật chất thánh hoàng tinh thượng, suy nghĩ muốn thử một lần hồng trần tiên pháp. Đáng tiếc, không phải ai cũng có năng lực như thế, sống ra một thế lại một thế, bọn hắn đến lúc tuổi già, vẫn như cũ chỉ có thể phục dụng bất tử dược. Đồng thời, các cao thủ đều có một loại cảm giác cấp bách, bởi vì yên tĩnh lúc nào cũng có thể sẽ đánh vỡ, giới hải nơi đó đã có sinh linh lên bờ, bắt đầu huyết chiến. Bất quá còn tốt, Lâm Phàm biến mất thời gian bên trong, Thạch Hạo cuộc khởi, lại có Mạnh Thiên Chính bọn người, chặn một đợt lại một đợt nguy cơ. Tại trong lúc này, Thạch Hạo thật sự rất kinh người, kế Lâm Phàm sau đó, tại mạt pháp thời đại thành tiên, choáng váng tất cả mọi người. Trời à, lại một loại thể hệ sinh ra, cửu thiên thập địa đây là thế nào? Hoặc là cổ pháp vẫn luôn không biến, hoặc là liên tiếp ra đường mới, thực sự là gặp quỷ. Cả thế gian oanh động, sôi trào một mảnh. Không tệ, kế Lâm Phàm luyện khí thể hệ sau đó, Thạch Hạo bí cảnh pháp hiện thế, lại khai sáng ra một đầu con đường tu hành. Từ khi pháp này hiện thế, vạn tộc lần nữa nhiều hơn một loại lựa chọn. Đáng tiếc là, hai loại tân pháp không thể đồng tu, bởi vì điểm khởi đầu đều tại phần bụng, mọi người chỉ có thể chọn một mà thôi. Hai loại pháp mỗi người mỗi vẻ, tương xứng, đều thoát thai từ cổ pháp, nhị tướng kiểm chứng, thu hoạch rất nhiều à, rất nhiều người sợ hãi thán phục, cũng không uể oải, nhiều một loại pháp, thêm một con đường, tóm lại là một chuyện tốt. Nhưng mà, có người kinh hỉ, cũng có người nhíu mày, vẫn tiên lĩnh bên trong tồn tại, nhìn xem Thạch Hạo cuộc khởi. Tràn đầy địch ý bây giờ, chính là tộc chủ khôi phục, cũng chỉ có thể mặt khác chờ đợi thời cơ, giết bọn họ. Nơi đó sinh linh nói nhỏ. Rất nhanh, các đại cấm khu lần nữa lâm vào yên tĩnh, thậm chí mở ra vô thượng pháp trận, triệt để ngăn cách, độc lập bên ngoài. Bởi vì thiên địa càng ngày càng không yên tĩnh, có sinh linh đem trở về, bày ra một hồi sử thượng lớn nhất thanh toán, bọn hắn không muốn lại nhiễm nhân quả. Oanh! Cuối cùng, tại năm thứ 15.000 của thời mạt pháp, cửu thiên thập địa kịch chấn, mọi người nhìn thấy có một con đại thủ suýt nữa chống ra giới bích. Nó đen như mực, chỉ là một đầu ngón tay đều so tinh thể lớn, giống như chống trời trụ cột, tràn ngập hỗn độn, không thể phá vỡ. Một chút cường giả nhìn thấy, tất cả hít một hơi lãnh khí. Giới hải sinh linh muốn trở về, buông xuống giới này, đại loạn không xa rồi. Trong cấm khu, có người thở dài. Một ngày này cuối cùng đã tới, giới bích xuất hiện khe hở, bàn tay to kia chỉ là khúc nhạc dạo, đằng sau còn sẽ có những sinh linh khác. Xoẹt. Quả nhiên, một đạo mũi tên bay tới, phù một tiếng, bắn tại khi trước đại thủ bên trên, tóe lên một mảng lớn máu đen, kinh khủng vô biên. Đừng nhìn đây chẳng qua là huyết, xuyên thấu qua tới một tia, đối với cửu thiên thập địa, rơi xuống một giọt, đều đem hóa là một mảnh dòng lũ màu đen. Đây chính là tiên vương chi uy, dù là một giọt máu, tại không có luyện hóa sát khí tình huống phía dưới, cũng là một hồi tai nạn. À, quả nhiên, một khu vực như vậy truyền đến tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ sinh linh đều diệt, chí tôn một dạng chịu không được, biến thành tro bụi. Cũng may, bàn tay lớn kia rút lui, đang tìm kiếm người đánh lén hắn, phát ra tiếng gầm gừ, không có thật sự buông xuống giới này. Nhưng, tất cả mọi người biết, đây là chuyện sớm hay muộn, đối phương còn có thể phá giới, một ngày kia sẽ không quá xa. Tiểu Phàm ca, ngươi chừng nào thì tỉnh lại, đại loạn tới, thiên địa đem lật úp, ta có chút không chống nổi. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, Thánh Hoàng cung tiên dược viên, hắn cũng thường đến thăm, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy áp lực lớn. Bây giờ, giới hải phong bạo lên. Nhóm đầu tiên sinh linh đăng lục đê đập, chân tiên đều không đủ nhìn, biến thành pháo hôi. Đó là mấy cái kỷ nguyên tới vô thượng cường giả, bây giờ trở về, tu vi tuyệt đối đáng sợ, sẽ không thấp hơn tiên vương cảnh. Đến lúc đó, bực này cường giả bày ra đại quyết chiến, tàn phá bừa bãi chư thiên, chỉ là dư ba, đều đem đánh xuyên đại giới, tạo thành sinh linh đồ tháng. Ầm ầm. Một ngày này, chí tôn lộ đóng lại, Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thoát đi khu không người, bởi vì biên hoang xuất hiện đại loạn. Không hề nghi ngờ, nơi đó muốn phá vỡ, truyền ra kinh thiên động địa âm thanh, giống như là đại dương mênh mông vỡ đê, giống như là vũ trụ cắt ra, ba động kịch liệt. Cửu thiên thập địa, các tộc thần sắc nghiêm túc, đại kiếp một khi bắt đầu, phàm là tu sĩ đều trốn không thoát, sẽ chết bởi hắc ám náo động lớn. Dị vực đại quân phủ xuống sao? Không, là tán địa, trước kia thiên uyên rơi xuống, cũng dẫn đến nơi đó phong tỏa, bây giờ phá vỡ, nghĩ đến còn lại chính là đoạn cũng không xa. Tin tức này vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thấp thỏm lo âu. Phải biết, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, bây giờ là cùng tán địa quán thông, cái kia lần tiếp theo đâu, phải chăng liên thông dị vực. Sự không chắc chắn, liền mang ý nghĩa phong hiểm. Một trận chiến đi qua, giữa thiên địa còn có thể còn lại cái gì, ta nghĩ chỉ có thi cùng cốt, còn có máu chảy thành sông. Không thể chờ, coi như tiểu phàm ca bất tỉnh, ta cũng muốn mạo hiểm xông quan, bây giờ giới này ngoài ta còn ai? Đây là Thạch Hạo mà nói. Không có cách nào, bây giờ liền hắn tiếp cận lĩnh vực kia, chính là Mạnh Thiên Chính cũng còn chưa thành tiên, lại càng không nói thành tiên vương. Oanh! Đột nhiên, chính vào hôm ấy, Lâm Phàm cuối cùng tỉnh, khí tức tăng mạnh, sinh mệnh lực bàn bạc, kinh thiên động địa. Hơn một vạn năm trước, hắn cùng hống tộc chi chủ đại chiến lưu lại thương, hiện tại cũng tốt, nhục thân không tì vết, ống ánh cứng rắn. Cái này kinh động đến rất nhiều người. Thánh Hoàng! Tiểu Phàm ca! Nhưng mà, Lâm Phàm không có cùng bất luận kẻ nào ôn chuyện, từ vạn vật thổ hạ phá ra, trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện tại sâu trong vũ trụ. À giờ khắc này, Lâm Phàm ngửa đầu hét dài một tiếng, mắt tỏa lãnh điện, tóc đen đầy đầu toàn bộ dựng thẳng lên tới, cuồng loạn phiêu vũ. Trong lúc nhất thời, hắn như một tôn vô địch thiên đế, cũng như một tôn cái thế tiên vương, khí tức cuồng bạo, tàn phá bừa bãi vũ trụ biên giới. Đồng thời, hắn luyện khí ngũ đại cảnh phát sáng, thể nội vô tận ký hiệu sáng lên, một đạo lại một đạo môn hộ mở ra, dẫn động thiên kiếp. Tại thời khắc này, Lâm Phàm thỏa thích phóng thích tiềm năng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, muốn thực hiện chung cực nhảy lên, xông quan thuế biến, hóa làm tiên vương. Oanh! Quá hừng hực, sâu trong vũ trụ, Lâm Phàm như một đoàn tiên hỏa phần thiên, tinh hải đều đang run sợ, lại càng không nói trong thiên địa sinh linh. Trời à, đây là như thế nào một cổ ba động, ta sắp không chịu nổi, tê liệt trên mặt đất. Một chút cường giả cả kinh nói. Đại càng không chấn động, vạn đạo tru tréo, tại cổ mênh mông ba động này phía dưới, thiên địa đều phải sụp đổ, không chịu nổi. Cái gì? Tiểu bối này thế mà tới mức độ này, muốn thành tựu tiên vương vị. Vẫn tiên lĩnh, chỗ này cấm khu bên trong vang lên thanh âm lạnh lùng, có người mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại. Cổ tổ, nhất định phải ra tay, nếu như hắn thành công, đối với tộc ta đại đại không ổn. Có người hấp tấp nói. Đi nhóm lửa ngọn đèn kia, câu thông tiên vực, cáo tri tình huống nơi này, tự sẽ có người ra tay. Kim Mao hống biết rõ, Lâm Phàm cùng Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đẳng mấy vị tiên vương cũng có nhân quả, vì vậy như vậy phân phó. Hống tộc chi chủ một tiếng phân phó, vẫn tiên lĩnh lập tức có hành động, một chiếc thanh đồng cổ đăng bị nhen lửa, phát ra lục quang, chập chờn bất định. Dạng này một chiếc đèn, tác dụng duy nhất chính là câu thông tiên vực một đất kỳ dị, truyền đạt một tin tức. Lâm Phàm muốn độ tiên vương kiếp. Chỉ có một câu nói kia, mười phần đơn giản, lại không nhiều lời, lại có thể thấu qua hư không khe hở, truyền tấn đến một giới khác. Không lâu, tiên vực một tòa trong phủ đệ, một đạo bóng người mơ hồ mở ra con mắt, hỗn độn khí tràn ngập, phản phất tuyên cổ trường tồn. À, có ý tứ, còn nghĩ thành tựu tiên vương. Trước tiên cần phải hỏi qua ta có đồng ý hay không? Ngao Thịnh cười lạnh một tiếng. Xoẹt! Không có ngoài ý muốn, hắn ra tay rồi, một tay vươn ra vũ trụ mênh mông bên trong, bao trùm ở một tòa tiên môn bên trên, tất cả mọi người đều thấy được. À, Ngao Thịnh tiên vương mở ra tiên môn, muốn hạ giới. Có người kinh hô. Giờ khắc này, tiên vương khí tức bành trướng, nhưng phàm là cao thủ, hoàng vũ trong ngoài đều có cảm ứng, thập phương đều chấn, thiên hạ đều kinh hãi. Không có cách nào, cái kia huyền hoàng đại thủ quá lớn, một tay che trời đều không đủ, chưa từng có ai nhìn thấy không run rẩy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một tòa khác tiên vương trong động phủ, cũng có động tĩnh, uy áp kinh khủng ở mảnh này tinh vũ nở rộ, làm cho người kinh dị. Không chỉ như thế, tại một phiến tiên vương thống trị của lão tinh vũ bên trong, còn có người thức tỉnh, đại thủ bao trùm ở một tòa khác tiên môn bên trên. Thái Thủy tiên vương động. Nguyên Sơ tiên vương cũng đem hạ giới. Trong lúc nhất thời, tiên vực các nơi chấn động, không ngừng vang lên tiếng kinh hô, chập trùng kịch liệt, có chút không bình tĩnh. Cảnh tượng như vậy, có thể nói cả thế gian hiếm thấy, tam đại tiên vương tề xuất, rất nhiều năm chưa từng có chuyện. Mọi người tin tưởng, chuyện này không thể coi thường, mấy lớn tiên vương hạ giới, tuyệt không phải mang theo thiện ý mà tới, sẽ có đổ máu phát sinh. Cửu thiên thập địa. Oanh! Sâu trong tinh không, vô cùng đại đạo ký hiệu, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, không chỉ có giới nội, còn có giới ngoại. Lâm Phàm máu me khắp người, đến tiên vương cảnh, chỗ độ chi kiếp tự nhiên không tầm thường, đó là chư thiên đại đạo khảo nghiệm. Đi qua, bây giờ, phàm là xuất hiện qua quy tắc, trật tự, đều sẽ đối với thành vương sinh linh nghiền ép, thẩm phán. Cái này sớm đã không phải cái gì lôi kiếp, mà là thượng thương hạ xuống hình phạt, một khi thất bại, tất nhiên hóa đạo, không có đường sống. A Lâm Phàm hét dài một tiếng, âm thanh chấn động trên trời dưới đất, hắn tại đột phá, khí tức đang mạnh lên, đạo hạnh đang tăng trưởng. Hơn nữa, hắn luyện khí ngũ đại cảnh đều xảy ra biến hóa kinh người, thể nội một đạo lại một đạo cửa mở ra, phóng thích vĩnh hằng chi quang. Lấy thân vi chủng, muốn trở nên mạnh mẽ, chính là muốn như thế, không ngừng mở ra nhục thân bảo tàng, mới có thể xông mở gông cùng xiềng xích, lại lên một tầng nữa. Bất quá, tiên vương cảnh không tầm thường, chỉ có vô tận pháp lực còn không được, phải có quy tắc thuế biến, đạo quả thăng hoa. Cuối cùng, tại chư thiên trật tự nghiền ép phía dưới, nhảy lên, nhục thân cùng nguyên thần song song tấn thăng, hóa làm vô thượng tiên vương. Lâm Phàm lúc này, chính là tại kinh nghiệm loại này thuế biến. Các loại thần thông, vô tận áo nghĩa, đều in vào huyết dịch của hắn bên trong, khắc vào trên đầu khớp xương, quá mức rực rỡ, muốn đem hắn xuyên qua. Thật là đáng sợ đại kiếp, khó trách xưa nay thành tựu tiên vương giả lác đác không có mấy. Mảnh thế giới này sinh linh tim đập nhanh. Chính là trên 9 tầng trời mấy lớn cấm khu bên trong, cũng đều đang chăm chú, trong mắt có một loại kinh diễm, không thể không bội phục. Giết! Lâm Phàm hét lớn, thừa nhận cực lớn đau đớn, hắn bất diệt thân thể đều tại rạn nứt, huyết dịch tóe lên, vô cùng đáng sợ. Cái này rất kinh người. Phải biết, hắn tu luyện qua bất diệt kinh, càng là cùng mình thể hệ dung hội cùng một chỗ, thể hồn vẫn là bị hao tổn. Không có cách nào, xung kích tiên vương cảnh, khẳng định muốn tiếp nhận áp lực thật lớn, Lâm Phàm gào thét, tức sùi bọt mép. Lúc này, hắn mỗi một cây tóc đều tại dựng thẳng lên, đều đang phát sáng, giống như đúc bằng vàng ròng, cơ thể lại càng không dùng nhiều lời. Phất! Quanh một tiếng, Lâm Phàm một chút bộ vị sụp đổ, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu, rất là thảm liệt. Bất quá, hắn thân có không xấu chi quan, dung hội vạn pháp, tại sinh tử trên đại đạo đi cực xa, sinh mệnh lực ương ngạnh. Sau một khắc, thân thể nổ tung bộ vị, tại bất diệt thần quan bên trong, lần nữa tái tạo, máu và xương tụ tập khép lại. Hơn nữa, hỗn độn cuồn cuộn, đại đạo quy tắc như tiên hỏa, hừng hực rực rỡ, tương đương tại rèn luyện thể xác của hắn. Một lần lại một lần phá toái gây dựng lại, Lâm Phàm chính là bất diệt, chịu đựng được xung kích, tại thiên truy bách luyện bên trong, càng ngày càng cường đại. Không đơn giản, nhục thể của hắn vượt qua kiểm tra rồi, chịu đựng được trời xanh thẩm phán, khảo nghiệm, thành công hóa thành tiên vương thân thể. Sinh mệnh cấm khu, ở trong cổ lão tồn tại sợ hãi thán phục, cảm thấy Lâm Phàm đem thành công, một vị tiên vương muốn sinh ra. Cũng không nhất định, mấu chốt còn phải xem nguyên thần, từ xưa đến nay, té ở cửa này mãnh nhân không phải số ít. Có người phản bác. Tại một chút trong cấm khu, không thiếu có tiên vương, bọn họ đều là tới giả, rất rõ ràng điểm này, nguyên thần mới là mấu chốt. Nếu là ngút trời thất bại, kết quả là hết thảy thành khoảng không. Ân. Các loại, nguyên thần của hắn tự hồ không thích hợp. Trong cấm khu, không ít người giật mình phát hiện, Lâm Phàm nguyên thần quá kiên cố, so nhục thân càng biến thái, có thể chịu đựng được xung kích. Tranh. Lâm Phàm mi tâm, kiếm khí vô cùng vô tận, không ngừng xuyên suốt mà ra, thế mà đang cùng đại đạo quy tắc chống lại, không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm. Dù vậy, vẫn có một ít đại đạo trùng sáng, bao trùm tại đỉnh đầu hắn, bổ xuống dưới, đánh hắn toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu. Cái này cũng rất kinh người, nếu thật bị hắn toàn bộ phòng ngự được, mới thật sự hù chết người, hoài nghi hắn có phải hay không lão quái vật niết bàn. Nếu không, một cái tu đạo không đủ 30 vạn tái sinh linh, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy nguyên thần lực? Thật sự rất mạnh, có thể chịu ở nhiều lần như vậy oanh sát mà không ngã, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ trở thành một tôn tiên vương. Có người thở dài. Ông. Đột nhiên, ngay lúc này, thiên địa kịch chấn, nhưng cũng không phải là Lâm Phàm độ kiếp dẫn phát, mà là đến từ một khối khác khu vực. Ở nơi đó, có một phiến cánh cửa khổng lồ mở ra, tràn ngập tới đậm đà tiên khí, mang theo rực rỡ quang vũ. Giới này sinh linh giật mình, nhịn không được hét lớn, là tiên vực khí tức. Không xong, có tiên vương buông xuống, muốn ngăn Lâm Phàm thành tựu tiên vương chính quả. Có thể thấy, trong tiên môn nhô ra một cái huyền hoàng bàn tay, lớn đến vô biên, chậm rãi hướng về Lâm Phàm vỗ tới. Không tốt, tiểu phàm ca gặp nguy hiểm. Đáng chết, mấy cái lão thất phu lại lựa chọn tại khoảng thời gian này ra tay, thật mẹ nó khuôn mặt cũng không cần. Thạch Hạo mắng to, cầm trong tay vô thượng pháp khí lục đạo luân hồi bàn, hắn vốn định đi lên cắn răng ngăn đón một đòn, lại bị ngăn lại. Lui lại, ta một người tới ứng phó, hôm nay ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Phàm truyền âm, vô cùng kiên định. Một sát na, cả người hắn thay đổi, khí thế lăng lệ, nơi nào còn có gian khổ vượt qua ải bộ dáng, như đế lâm trần. Phanh! Lâm Phàm đồng dạng một chưởng vỗ ra, tiên vương khí tức đáng sợ tại phóng thích, bao phủ lục hợp bát hoang, lệnh rất nhiều đại tinh nổ tung. Nhưng mà, sau một khắc, đầy trời tinh hải, tất cả bụi bặm vũ trụ, cũng đều gây dựng lại, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh đại tinh. Một màn này rất thần kỳ, sinh diệt, tạo hóa đều tại một chưởng ở giữa, các đại chân tiên nhìn đến, đều mặc cảm. Rõ ràng, đây cũng không phải là nên cảnh giới có khả năng thi triển thủ đoạn, dính đến tiên vương lĩnh vực, không thể phỏng đoán. Oanh! Hai bàn tay khổng lồ trong vũ trụ lạnh lẽo đối đầu, tạo nên tiếng nổ lớn, đốt cháy cả một vùng tinh không, rực rỡ chói lọi. Đây chẳng phải là sự va chạm đơn thuần, vô số quy tắc đại đạo đang xen, hóa thành thác nước sấm sét, cuộn trào khắp bốn phương, cả thế gian rung chuyển. Ngươi thành vương ư? Bàn tay lớn biến mất, thay vào đó, một thân ảnh mờ ảo hiện ra, phát ra âm thanh kinh ngạc. Hắn chính là Ngao Thịnh. Ngươi cho rằng ta là chân tiên bình thường sao? Ta vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng bất hủ, há lại là lũ lão thất phu các ngươi có thể đánh giá, có thể hiểu được. Lâm Phàm lạnh lùng nói. 8. Một khắc sau, hắn cất tiếng hét dài, thiên địa ù, lời vừa dứt pháp liền theo, phun ra một phù hiệu màu vàng óng bí ẩn. Nó hóa thành lợi kiếm, trực tiếp xuyên phá thiên vũ, đâm vào giới bích, cắt đứt đủ loại quy tắc, đánh tan đại kiếp trên đỉnh đầu. Trời à, tiên vương kiếp do thượng thương giáng xuống lại bị hắn cưỡng ép kết thúc, chẳng lẽ muốn nghịch thiên thành công? Cảnh tượng này chấn động cực mạnh, khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu bối, ngươi đang khoe khoang sao? Tiên vương Ngao Thịnh cất giọng băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. Không phải khoe khoang, mà là gậy ông đập lưng ông. Nhắc đến còn phải cảm tạ Hống tộc chi chủ, bằng không làm sao có thể dẫn dụ các ngươi đến đây. Lâm Phàm nhìn về phía Vẫn Tiên Lĩnh, mang theo nụ cười lạnh. Chẳng nghi ngờ gì, đây là một cái bẫy, Lâm Phàm đang tính toán một số người này, tập hợp đại địch, mục đích của nó không cần nói cũng rõ. Tại Vẫn Tiên Lĩnh, con hống tóc vàng rung lên, sắc mặt vô cùng khó coi, nó thắp lửa cổ đăng, cáo tri tiên vực, hóa ra lại đang nằm trong ý muốn của người khác. Khá lắm tên gia hỏa tâm cơ thâm trầm, ngay cả việc độ kiếp cũng tính toán như vậy, lòng dạ thật sự độc ác. Ha, các ngươi nếu không đến giết ta, làm sao lại mắc lừa? Hôm nay các ngươi cùng xông lên đi, ta sẽ cùng lúc trảm sạch. Sát ý của Lâm Phàm bành trướng, mắt lóe điện lạnh, tự tin dâng trào, toàn thân tuôn chảy bảo quang, tràn ngập lực lượng hỗn độn kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người đều kinh hãi, phát hiện khí thế hắn tỏa ra bây giờ đã là một tôn tiên vương cái thế, viên mãn không tì vết. Làm sao có thể? Hống tóc vàng nhất thời không bình tĩnh, cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn, tên địch nhân này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Rõ ràng vừa mới độ kiếp, làm sao lại nhảy vọt thành vô thượng tiên vương? Trên thực tế, khi Lâm Phàm sống đến thế thứ 10, đạt đến cực đỉnh của tiên, thì đã có chiến lực cấp tiên vương. Đương nhiên, việc hắn độ kiếp cũng là thật, trải qua đủ loại quy tắc rèn luyện, đạo quả lại lên một tầng nữa, chân chính bước vào lĩnh vực này. Hừ, ta là tuyệt đỉnh tiên vương, còn sợ chút tính toán này của ngươi ư? May mắn thành vương thì đã sao, hôm nay ta vẫn sẽ tru sát ngươi. Ngao Thịnh vô cùng tự phụ. Xoẹt. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa xuất thủ, trong lòng bàn tay tinh đấu chuyển động, phản phất nắm giữ một phương vũ trụ, dung nạp vô tận tinh tú. Toàn bộ sinh linh trong giới này kinh hãi, thần hồn đều đang run sợ, cuộc chiến tiên vương chân chính bùng nổ, lại còn kinh khủng đến mức này. Ngao Thịnh lật tay, hóa thành một tầng thanh thiên, muốn bắt Lâm Phàm vào trong đó, trấn áp rồi luyện hóa sống. Phanh. Đối với điều này, Lâm Phàm chỉ khẽ búng ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra, phá diệt vĩnh hằng, tinh đấu gì, vũ trụ trong lòng bàn tay gì đều bị chém nát. Đạo nhỏ bé của ngươi, chớ khoa trương. Thái Thủy, Nguyên Sơ, Hống Tóc Vàng, các ngươi cũng cùng lên đi, miễn cho ta phải từng người đi giết, tốn sức. Lâm Phàm ngạo nghễ trước thiên hạ, có một loại khí thế vô địch cái thế. Điều này khiến người ta giật mình, một lần duy nhất lại khiêu chiến ba đại tuyệt đỉnh tiên vương, cùng một thập hung tồn tại, là khí phách đến mức nào? Coi ta là vô thượng cự đầu sao? Tiểu tặc càng rỡ. Trong tiên môn, Thái Thủy và Nguyên Sơ khẽ quát, hai người còn chưa tới, nhưng đã khiến phương thiên địa này, như muốn sụp đổ. Đạo hữu, xin dừng bước, lấy số đông mà ức hiếp một kẻ hậu bối vừa tấn thăng tiên vương, e rằng có chút tổn hại thể diện. Bỗng nhiên, một đạo tiên môn mở ra, lại một vị tiên vương lâu năm cất tiếng, đó là bàn vương của tiên vực. Lần trước Lâm Phàm để Thạch Hạo đại diện cho ta đi tham gia thịnh hội, chính là do hắn tổ chức, còn có giao tình với cấm khu chi chủ. Hơn nữa, nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ Thạch Hạo, thật sự không chắc có thể để tiểu lão đệ còn sống trở về, thu được đại cơ duyên. Tiền bối bàn vương, xin làm người đứng ngoài cuộc, cứ để hai người bọn họ đến đây, hôm nay ta muốn lấy thủ cấp của chúng, báo mối thù của thân hữu ta. Giọng Lâm Phàm rất nặng, khí thôn sơn hà, tay nắm đại la kiếm thai mà Thạch Hạo ném tới, tràn ngập sương mù thiên tiên mênh mông. Hắn toàn thân phát sáng, ngũ đại cảnh luyện khí viên mãn hợp là một, thủy khí muôn vàng, mơ hồ còn muốn lột xác, lại một lần nữa đột phá. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến lòng tin Lâm Phàm tăng vọt, thẳng tiến không lùi, không lo không sợ. Bàn Vương ngươi cũng thấy đấy, đây là chính hắn yêu cầu, chúng ta há có thể không vừa lòng. Thái Thủy Tiên Vương lạnh lùng nói. Sau đó, Bàn Vương tựa như khẽ thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này quá tự đại, quá lỗ mãng, nhưng hắn cũng không tiện ngăn cản thêm. Oanh! Tại thời khắc này, hai đại tiên vương Thái Thủy, Nguyên Sơ gia nhập chiến trường, bước qua tiên môn, đi tới Cửu Thiên Thập Địa. Các ngươi lui ra sau, ta muốn đích thân trấn sát hắn. Ngao Thịnh nói. Hắn là tuyệt đỉnh tiên vương, cũng cần chút thể diện, bị một tiểu tử hậu bối khiêu khích, nếu thật gọi người giúp đỡ, hắn không chấp nhận được. Đến nỗi Hống tộc chi chủ, y thật sự muốn nhanh chóng đánh giết Lâm Phàm, chẳng cần nói gì đến võ đạo, nhưng Ngao Thịnh đã lên tiếng, y cũng không tiện đắc tội. Dài dòng văn tự, lão thất phu còn vọng tưởng giết ta. Ăn ta một kiếm. Lâm Phàm thét dài, dũng mãnh không tưởng nổi, giơ tay lên chính là một kiếm bổ xuống, như ngân hà trút nước, bao phủ về phía trước, tràn ngập khắp trời đất. Đồng thời, hắn bóp quyền ấn, quanh sát hai đại tiên vương khác cùng Hống tóc vàng, thật sự muốn lấy một địch bốn, quét sạch địch nhân dưới gầm trời. Làm. Trên thân Ngao Thịnh, bao trùm một tầng cánh chim sáng lạn, như thần cầm, dương cánh bay lượn dựng lên, trùng thiên thẳng tắp. Kỳ thực, đây chẳng phải là cánh chim gì, mà là tiên kiếm hóa thành, phá diệt trên người hắn, trực tiếp đối chọi với Lâm Phàm. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là kiếm quang, ức vạn sợi, vô cùng vô tận, thiên địa đều như muốn hủy diệt. Ngoài ra, quyền ấn của Lâm Phàm vô địch, đánh xuyên vũ trụ, quanh sát Hống tộc chi chủ, đánh cho y phải lùi lại. Nhưng mà, điều này vẫn chưa xong. Phẹt. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Lâm Phàm, một đóa hoa đại đạo hiện lên, nở rộ ra, tiên quang cuồn cuộn. Một sát na, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đạo hoa hóa thành ba đóa, trên mặt cánh hoa hai bên trái phải, đều sinh ra một tiểu nhân. Sau đó, bọn hắn bước ra, bề ngoài giống Lâm Phàm như đúc, thế nhưng kỳ thực là khí thân và thần thân của hắn. Tinh khí thần có thể hợp lại là một, cũng có thể tách ra, tạm thời mỗi người tự chiến, cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ha ha, thêm ra hai cái hóa thân thì có thể làm được gì? Ngao Thịnh cười lạnh, tràn ngập khinh thường, càng có một loại sát ý mênh mông. Nhưng mà, Lâm Phàm không để ý đến hắn, hai thân này không phải vì vây công, mà là phân biệt giết về phía Thái Thủy và Nguyên Sơ, hai vị tiên vương. Về phần bản thể của hắn, tay cầm đại la kiếm thai, lục đạo luân hồi bàn, đại chiến Ngao Thịnh cùng Hống tóc vàng, hai cường địch. Rầm rầm rầm. Một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ, Lâm Phàm chủ động xuất kích, đồng thời công phạt ba đại tiên vương, rung động tất cả tu sĩ. Lúc này, Bàn Vương đều động dung, người trẻ tuổi này thật sự rất bá đạo và cường thế, không chỉ là nói suông mà thôi. Trận chiến này nếu hắn không chết, cuối cùng sống sót, chỉ dựa vào loại khí phách vô địch này, ngày sau tất thành một tôn cự đầu. Có người khẽ than. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng, một người chiến bốn vương, trong đó ba vị danh xưng tuyệt đỉnh, đơn giản chính là một kẻ điên. Đáng tiếc, nếu như hắn biết ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chờ củng cố đạo hạnh, nói không chừng thật có thể lấy một địch bốn. Ầm ầm. Trận chiến này quá kịch liệt, tiên quang bành trướng, khắp nơi là những khe nứt khổng lồ, vũ trụ đều như muốn sụp đổ, rung rẩy dữ dội. Nhất là pháp tướng của mấy người hóa ra, hùng vĩ vô cùng, đỉnh thiên lập địa, lấp đầy tinh không, lượn lờ khí hỗn độn, không thể tưởng tượng. Tiểu tặc càng rỡ, chỉ dựa vào một đạo hóa thân, cũng dám đối ta khai chiến, hôm nay ta sẽ nghiền chết ngươi. Nguyên Sơ lạnh khốc nói. Nhưng mà, thần thân của Lâm Phàm đáp lại hắn chính là thủ đoạn cấm kỵ, nguyên thần hóa thành kiếm thai màu đen, phù quang lấp lánh, sắc bén chói mắt. Tranh. Tiên vương Nguyên Sơ rung lên, kiếm quang hư vô kia trực tiếp xuyên qua nhục thân, không làm tổn thương cơ thể, nhưng khiến mi tâm hắn nhói đau. Bất quá, dù sao hắn cũng là tuyệt đỉnh tiên vương, phản ứng cực nhanh, vội vàng lấy ký hiệu đại đạo bao bọc nguyên thần, hóa giải kiếm khí. Kiếm quyết vô thượng đặc biệt nhằm vào nguyên thần, bình loạn quyết. Điều này khiến hắn kinh ngạc, một tiểu bối mà thôi, có thể thành tiên vương đã là may mắn, nguyên thần lực làm sao lại mạnh mẽ đến thế. Thật tình không biết, đây chẳng phải là bình loạn quyết đơn thuần, Lâm Phàm đã dung nhập pháp của chính mình, thể hệ của chính mình, sớm đã lột xác. Khi 10 đạo luân hồi ấn hợp nhất, nguyên thần của hắn càng thăng hoa thêm một bước, sớm hơn nhục thân đạt đến cấp tiên vương. Huống hồ, hắn có huyết dũng, xưa nay vốn là lấy yếu chống mạnh, lấy hạ khắc thượng, bây giờ vẫn như cũ là thế, không cần nói nhiều. Giết! Ở một chiến trường khác, khí thân của Lâm Phàm hét lớn, tóc tai bù xù, phóng tới Thái Thủy Tiên Vương, ngũ hành chi khí lưu chuyển, pháp lực vô biên. Phải biết, thiên địa vạn vật đều là ngũ hành diễn hóa, mà hắn lại có thể trực tiếp điều động, sinh sôi không ngừng, đứng ở thế bất bại. Nếu là ngũ hành nghịch chuyển, càng thêm không thể tưởng tượng, phân giải hết thảy, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đảo lộn, hóa thành hư không. Vì vậy, vô luận Thái Thủy Tiên Vương phát lực thế nào, thần thông vô song, bí thuật kinh thế, khí thân của Lâm Phàm vẫn vạn pháp bất xâm. Hắn muốn nghịch thiên sao? Bị mấy đại cao thủ vây công, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, đây là sự dũng mãnh phi thường đáng sợ đến mức nào? Các lão ngoan đồng khắp nơi rung động, khó có thể tưởng tượng, đây là một kẻ hậu bối vừa bước vào lĩnh vực tiên vương, chứ không phải cường giả lâu năm. Quang minh vĩnh hằng, phổ chiếu hoàng vũ. Ngao thịnh rống to. Một người không giết được tiểu bối này thì thôi đi, mấy đại vương giả đồng thời ra tay, thế mà cũng không bắt được hắn, thật sự là một sự sỉ nhục. Bất quá, cũng chính bởi vì thế, sát ý trong lòng Ngao thịnh càng lớn, đối phương vừa thành vương đã như thế, nếu cho hắn thêm một khoảng thời gian thì còn sẽ đến mức nào? Phệt. Một sát na, giữa thiên địa chỉ còn lại một vệt ánh sáng, đó là đại pháp thành danh của Ngao Thịnh, là bí thuật đặc hữu của hắn. Tia sáng quá chói mắt, giống như khai mở lại tiên vực, chôn vùi hắc ám, phá vỡ hỗn độn, không gì là không thể phá diệt. Giết. Chủ thân của Lâm Phàm công kích vẫn như cũ đơn giản sáng tỏ, tay nắm quyền ấn cái thế, mang theo huyết khí như đại dương, nhất lực phá vạn pháp. Đến cấp độ của hắn, đặc biệt là dưới tình huống nhục thân thành thánh, bất cứ thủ đoạn nào đều không thể ngăn nổi nắm đấm đầy lực của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Phàm tay cầm Đại La kiếm thai, ức vạn tiên quang nở rộ, va chạm với một tòa tháp tàn phế đập tới. Công một tiếng, tia lửa tung tóe, ba động mênh mông, chấn động khắp nơi thành vực sâu vũ trụ, thôn phệ hết thảy. Rống. Một con hống tóc vàng thét dài, chư thiên tinh đấu dưới sóng âm đều sụp đổ tan tành, chính là nó đã dùng cốt tháp tập kích chủ thân của Lâm Phàm từ mặt bên. Tuy nói nó chỉ là một tồn tại cấp thập hung, không tính là tiên vương hoàng mỹ, nhưng vẫn không thể khinh thường, một khi cuồng bạo, cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa, tiên vương đại chiến, không thể tưởng tượng, lực phá hoại kinh người, cửu thiên thập địa đều như muốn sụp đổ, tan nát. A, rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết, không chịu nổi cổ lực lượng này, run rẩy bần bật, giống như tận thế giáng lâm, kinh hồn tán đảm. Chính Thạch Hạo hữu tâm bảo vệ, dùng đại pháp lực che chở khắp nơi, nhưng vẫn kém cỏi hơn, dù sao hắn còn chưa phải một vị tiên vương. Ông. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng vang kỳ dị, xuất hiện từng sợi rễ màu vàng óng, cắm rễ lục hợp bát hoang. Đây là thế giới thụ, định trụ vùng vũ trụ này, ổn định sơn hà. Giới này, lại một lần nữa sinh ra thế giới thụ ư, các phương các nơi đều đang khiếp sợ. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này minh chứng đại đạo của cửu thiên thập địa đang khôi phục, dần dần trọn vẹn, mà pháp thời đại phản vệ chúng sinh, ngược lại đã thành bản nguyên của chính nó. Đây là... Thạch Hạo cả kinh, nhìn gốc cây này, trong mắt có vẻ khác thường, tựa như đã từng quen biết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những sợi rễ màu vàng càng thêm dày đặc, thô to vô biên, một gốc cổ thụ che trời từ trên trời giáng xuống, trấn trụ đại địa đang muốn sụp đổ. Nó cao lớn vô cùng, thẳng tắp nhập vào đại vũ trụ, mỗi phiến lá trên cây đều nâng đỡ tinh thần, không hổ danh thế giới thụ. So với mầm non của Thập Quang Vương, đây mới thật sự là đại thụ che trời, toàn thân vàng rực, vẻ ngoài quá chói lọi. Ngoài ra, trên tán cây mơ hồ đứng vững vàng một vị nữ tử, cánh vác đôi cánh chim màu vàng, xinh đẹp không tưởng nổi, mang theo tiên khí. Thiếu nữ Kim Ô tộc, người còn sót lại từ thời đại Đế Lạc, giống như đồ tể. Trong tiên môn, Bàn Vương nói như vậy. Oanh. Trong đại chiến kéo dài, mấy vị tiên vương cái thế tranh đấu kịch liệt, đủ loại bí thuật cấm kỵ không ngừng tề xuất, xé rách trời đất. Giờ khắc này, dù có thế giới thụ định trụ sơn hà, nhưng vẫn có chút không đáng kể. Dưới cuộc chinh chiến của tiên vương, phịch một tiếng, thế giới thụ lay động, những cành cây cực lớn vươn ra vẫn bị đứt gãy. A, bọn hắn cứ đánh tiếp như vậy, cho dù không có dị vực xâm lấn, thiên địa sớm muộn cũng sẽ hủy diệt mất thôi. Hàng ức vạn sinh linh sợ hãi kêu to. Ở một kỷ nguyên cuối cùng, cũng chính bởi vì bùng nổ tiên vương đại chiến, mới dẫn đến thiên địa vỡ nát, chia ra thành 19 khối cổ địa. Bây giờ, cảnh tượng này lại sẽ tái diễn sao? Phệt. Đột nhiên, trong tiên môn Bàn Vương ra tay, cách hai giới, vẫn như cũ có thể đưa pháp lực tới, giúp thế giới thụ củng cố thiên địa. Lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bối, hôm nay ta nhất định sẽ lấy thủ cấp của ngươi, vĩnh thế trấn áp. Ngao Thịnh rống to, âm thanh chấn động trời đất. Hắn thật sự nổi giận, lâu như vậy vẫn không trấn sát được một tiểu tử vừa thành vương, đối với hắn thật sự là một loại sỉ nhục vô cùng. Cùng lúc, tiên vương Ngao Thịnh trong lòng vô cùng lo nghĩ, nếu hôm nay không thể diệt sát Lâm Phàm, tương lai hắn tất thành họa lớn. Lão già, đừng có kêu nữa, có bản lĩnh gì thì cứ việc xuất ra, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Lâm Phàm lạnh lẽo. Lúc này, hắn vừa chiến đấu vừa suy nghĩ sâu sắc, muốn nâng cao một bước, phá vỡ giam cầm, ngộ ra đại cảnh giới tiếp theo. chính là đại cảnh giới thứ 6 sau khí hải, ngũ khí triều nguyên, hóa thần, thần tượng, hợp đạo. Hắn cảm thấy con đường của mình có thể thăng tiến nữa, nhưng lúc nào cũng kém một tuyến, không thể tự nhiên mà thành, triệt để mở ra được. Tiểu bối, cùng bọn ta giao chiến, còn dám phân tâm. Nhận lấy cái chết. Ngao Thịnh hết sức tức giận, cảm thấy đối phương căn bản không xem bọn hắn ra gì, bị xem thường, thật sự là quá phách lối. Cút đi. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, một luồng phù văn cổ quái lan tràn, đồng thời ẩn chứa tạo hóa và tử vong, lại có thể đồng hóa hết thảy thuật pháp. Đây là bảo thuật dựng dục trên chí tôn cốt của hắn, bây giờ thành tựu tiên vương chính quả, tự nhiên trở nên mạnh hơn, kinh khủng tuyệt luân. Phanh. Bộ ngực hắn bắn ra một vệt sáng, phá vỡ tuyệt kỹ thành danh của tiên vương Ngao Thịnh, lần đầu tiên đánh bay và làm hắn bị thương. Phốc. Ngao Thịnh lão đảo, trên vai tóe lên một đóa hoa máu, bộ phận đó bị ăn mòn, nhanh chóng hư thối, khiến con ngươi của hắn nhanh chóng co rút lại. Bao nhiêu vạn năm nay, không có sinh linh nào có thể làm hắn bị thương, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, đơn giản là khó có thể tin. Trời à, Ngao Thịnh bị thương, hắn rơi vào hạ phong. Có người thất thanh nói. Bất quá, Ngao Thịnh chung quy là tuyệt đỉnh tiên vương, trước tiên tự chém bỏ phần huyết nhục kia, thi triển đại pháp, nhanh chóng tái tạo. Phốc. Ngay khi Lâm Phàm đánh lui Ngao Thịnh, một tòa tháp tàn phế từ sau lưng hắn đập tới, khiến hắn lảo đảo mấy vòng, thổ ra máu. A, à, không tốt. Khắp nơi, có người sợ hãi kêu lên, Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính, Nguyệt Thiền, Thanh Y cùng mọi người đều cực kỳ khẩn trương, vô cùng lo lắng. Thật sợ hắn lại xảy ra chuyện, lòng như bị nhấc lên đến cổ họng. Hừ. Lâm Phàm khẽ kêu một tiếng, ánh mắt sắc bén, tóc dài bay lên, hắn quay đầu nhìn về phía Hống Tộc Vàng, tràn đầy sát cơ. Lập tức, Hống Tộc chi chủ giật mình, cấp tốc lui lại, vô cùng kiên kỵ, dù sao nó không phải loại tuyệt đỉnh tiên vương như Ngao Thịnh, còn kém không ít. Nếu không, nó làm sao lại chỉ đánh lén, mà không chính diện tiến công chứ? Tranh. Lâm Phàm lập tức ổn định thân hình, tay cầm Đại La kiếm thai, dùng sức vung lên, Tuế Nguyệt Trường Hà đều bị hắn chém ra. Phù một tiếng, kiếm khí quét qua, Hống Tóc Vàng lão đảo lùi lại, ôm lấy cổ, máu tươi phun ra. Điều này khiến nó kinh dị, bị người một kiếm chém đầu, làm sao có thể không run sợ, không sợ hãi. Bất quá, Lâm Phàm lại không đuổi theo, vô luận là đối với Ngao Thịnh hay mấy người khác, hắn đều không quan tâm. Ta đã biết. Lâm Phàm bỗng nhiên vui mừng, tâm niệm khẽ động, hai thân kia sau khi đánh văng Thái Thủy và Nguyên Sơ, liền quay về đỉnh đầu hắn. Lúc này, tinh khí thần của hắn lại lần nữa hợp nhất, ngũ đại cảnh luyện khí phát sáng, quá đổi rực rỡ, còn hơn mặt trời, chiếu sáng vũ trụ. Oanh. Giờ khắc này, Lâm Phàm tựa như muốn lột xác, cực điểm thăng hoa, khí tức càng thêm kinh khủng, khiến người sợ hãi. Không tốt, mau đánh gãy hắn, không thể để y thành công. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ lộ ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu lo lắng. Bởi vì, Lâm Phàm lại còn đang mạnh lên, con đường tiên vương vẫn đang kéo dài, điều này rất không bình thường, cũng rất nguy hiểm. Mới đầu, hắn đã đủ biến thái, có thể chống lại bốn người bọn họ, nếu là tiến thêm một bước nữa thì sẽ lợi hại đến mức nào. Quan trọng nhất là, bọn hắn cùng Lâm Phàm đã là quan hệ không chết không thôi, đối phương nếu càng mạnh, bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Vì vậy, bốn người dâng lên sát khí mãnh liệt, không hẹn mà cùng đồng loạt phát lực, muốn áp chế Lâm Phàm, đánh gãy đạo đường của hắn. Lâm Phàm lại không để ý đến bọn hắn. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm thấy muốn khai mở cảnh giới thứ 6 của luyện khí, nếu như thành công, hắn sẽ hóa thành vô thượng cự đầu. Vẫn còn thiếu một chút. Lâm Phàm một bên phòng ngự, tránh né công kích của mấy lão già, một bên đang tìm kiếm thời cơ. Cuối cùng, hắn nhìn thấy thế giới thụ xa xa, tán cây cực lớn, đè nén đầy tinh không, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây vốn là một gốc Thái Dương thần thụ, xuất hiện sớm nhất tại hạ giới huyền vực, về sau trốn vào thượng giới, tiến hóa thành thế giới thụ. Ngoài ra, trên cây có một tòa hỗn độn điện đường, một vị nữ tử váy vàng, hoàng mỹ không một tì vết, lộ ra khí thế bất hủ. Điều này khiến người ta thật bất ngờ, cửu thiên thập địa ngoại trừ sinh linh trong cấm khu, thế gian vẫn tồn tại một vị nhân vật tiên đạo. Trên thực tế, nàng là sinh linh tồn tại từ thời đại Đế Lạc, đến từ bộ tộc Kim Ô, không phải sinh ra trong kỷ nguyên này. Lai lịch của nàng càng cực lớn, là cháu gái của một vị tự xưng thiên đế, gốc thế giới thụ kia, chính là thuộc về nàng. Mượn thế giới thụ dùng một chút. Ánh mắt Lâm Phàm trong vắt, nhìn qua gốc cổ thụ che trời kia, như gặp thời cơ đột phá. Xoẹt. Một khắc sau, hắn cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không, một bàn tay lớn vươn ra, cực tốc phóng đại, chụp lấy gốc cổ thụ toàn thân vàng rực. Kim Ô nữ tử sững sờ, điều này không khỏi quá đột ngột và bá đạo sao? Gần như trong nháy mắt, nàng liền đưa ra quyết định, mở ra đôi cánh vàng ống, bay vọt xuống từ trên tán cây, mặc kệ Lâm Phàm bắt lấy. Rất nhiều người giật mình, một gốc vô thượng bảo thụ, không nói một tiếng liền cho mượn đi, không lo lắng mất trắng sao? Ngăn cản hắn, đừng để hắn lấy được thế giới thụ. Tiên vương Ngao Thịnh nghiêm nghị hô lớn. Cho tới bây giờ, mấy người làm sao lại không rõ, gốc thế giới thụ kia nhất định là mấu chốt để Lâm Phàm tấn thăng. Không cần Ngao Thịnh nói nhiều, Thái Thủy, Nguyên Sơ cũng hành động, ngay cả Hống Tóc Vàng cũng vậy, càng thêm quả quyết. Ba người công kích Lâm Phàm, một người khác thì đập về phía thế giới thụ, muốn hủy hoại nó, sắc mặt Kim Ô thiếu nữ lúc trắng lúc xanh. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hối hận, đây chính là vô thượng bảo thụ, nếu nó có mệnh hệ gì, nàng không phải đau lòng chết mất sao? Nổ! Lâm Phàm gào to một tiếng, vô cùng quả quyết, ném lục đạo luân hồi bàn trên đỉnh đầu ra, trực tiếp tiến hành dẫn bạo. Quanh một tiếng, một kiện tiên vương khí nổ tung, pháp tắc cuồng bạo, đánh xuyên giới bích, uy năng như thế quá đổi dọa người. Tiểu tử này! Rất nhiều người kinh hãi, không biết nói gì cho phải. Đây chính là vương binh khí lục đạo luân hồi đó, tại thời kỳ tiên cổ tiếng tăm lừng lẫy, có thể sánh ngang với vô tận chi chung, danh xưng là một trong những bảo cụ mạnh nhất. Kết quả, bây giờ lại bị hủy như vậy, vô cùng tiếc hận. Nhưng mà, Lâm Phàm cũng không hối hận, hắn chỉ có thể làm như vậy, binh khí trọng yếu đến đâu, người giữ bảo vật sống sót mới là mấu chốt. Lục đạo luân hồi bàn. Quả nhiên, một kiện tiên vương khí bị dẫn bạo, khiến Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, Hống Tóc Vàng đều không tưởng được, không thể không tránh né. Bằng không, tại khoảnh khắc nó nổ tung, hình thành trường vực, uy lực tuyệt đối kinh khủng, đủ để sát thương tiên vương. Bá. Lâm Phàm nhân cơ hội này, đem đại thụ cao vạn trượng, trực tiếp di dời vào trong bụng, cảnh tượng thật sự khiến người ta lấy làm kỳ. Nói chung, điều này là không thể nào, thế giới thụ đã thành thục không thể dùng làm đạo chủng, nhưng thủ đoạn tiên vương lạ thường, cũng không phải việc khó. Hơn nữa, Lâm Phàm muốn chính là thế giới thụ đã thành thục. Quả là thế, là khí tức khai thiên. Lâm Phàm lập tức trở nên kích động, đang hưng phấn, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, đây là một loại bản năng cho phép. Bởi vì, hắn đã hiểu rõ, đã nắm bắt được tuyến thời cơ kia, sắp khai mở cảnh giới thứ 6 của luyện khí. Đông. Đột nhiên, thiên địa nổ đùng. Ngũ đại cảnh nhân thể của Lâm Phàm phát sáng, lưu chuyển vô tận quang huy, tràn ngập ra từng tia khí hỗn độn, cùng với tinh khí thần. Tiếp đó, hắn tế ra binh khí thuộc về mình, một chiếc đỉnh lớn màu vàng ống chìm nổi, khổng lồ vô biên, đè ép nhật nguyệt. Luyện khí đệ lục cảnh, khai mở cho ta. Lâm Phàm hét lớn, dốc hết một thân đạo hạnh, muốn khai mở cảnh giới lớn mới, mở rộng vô thượng chi lộ, mở rộng thiên địa mới tinh. Một khi thành công, hắn sẽ lại lên một tầng, chân chính không kém gì bất luận kẻ nào, vô luận là đạo hạnh, hay là pháp lực. Cả thế gian mênh mông, từ đây hắn có thêm một phần thông dong, có sức mạnh cực lớn, có lòng tin có thể chinh phạt địch nhân bốn phương. Ầm ầm. Hỗn độn vô cùng vô tận tràn ngập, phản phất trở lại ngày vạn vật sơ khai, không có thiên địa, không có vạn linh, chỉ có đạo xưa cũ. Cùng lúc đó, tiên đỉnh phát sinh biến hóa hình thái, không còn là hình dáng đỉnh nữa, hóa thành một thanh hỗn độn đại phủ, lượng lờ sinh tử nhị khí. Lâm Phàm hai tay nắm lấy nó, thân thể lớn đến vô biên, thần sắc trang nghiêm, không buồn không vui, giống như một vị tiên thiên thần ma. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều kinh hãi, có một loại kính sợ. Khai thiên. Giọng Lâm Phàm như điên lôi, lại như ngàn vạn thần cổ của thiên đình đang vang lên, truyền khắp lục hợp bát hoang, vô viễn không giới. Oanh. Một sát na, hắn giơ lên hỗn độn thần phủ, tại chỗ quét ngang một vòng, vô tận hỗn độn bị đánh mở, kèm theo một đại thế giới xuất hiện. Tứ phương trên dưới là vũ trụ, từ xưa đến nay là trụ cột của thời gian, trường hà thời gian lập tức cuộn sóng, thân thể của hắn chống đỡ thiên địa, tái tạo càn khôn. Cảnh tượng này làm chết khiếp người ta, hoàn toàn chính là đang khai thiên tích địa. Đáng sợ nhất là, nơi nào phủ quan đi qua, thần minh gì, âm quỷ gì, tại thời khắc này đều bị chém chết. Tiên vương bước tới cũng không ngoại lệ. Lúc này, người bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ngược lại, sinh linh thân ở trong đó lại không thể. Nói là một phương đại vũ trụ, càng giống một vùng tù lao, Nguyên Sơ bị trấn áp ở trong đó, huyết hoa từng đóa, lờ mờ có thể thấy được. Bất quá, tuyệt đỉnh tiên vương bất hủ bất diệt, cho dù nhục thân tan rã, cũng có thể tái tạo vô thượng pháp thể. Vô dụng. Lâm Phàm lạnh lùng mở miệng, trong thế giới này, hắn chính là thượng thương chi chủ, trưởng khống sinh tử vạn vật. Phẹt. Một sát na, giữa thiên địa đủ loại trật tự bao phủ tới, hóa thành đại đạo thần liên đáng sợ nhất, đâm xuyên Nguyên Sơ. Điều này nhìn như đơn giản, kỳ thực là tuyệt thế thủ đoạn của hắn, dung hợp lôi đế pháp, bất diệt kinh, lục đạo luân hồi thiên công các loại pháp mà thành. Bây giờ, bị hắn thi triển ra, tạo thành vô thượng áo nghĩa, ngàn vạn pháp tắc, tương đương một lò lửa, có thể luyện hóa hết thảy. Ngươi. Nguyên Sơ kinh dị, thân thể của hắn đang bị đốt cháy, vô luận có bao nhiêu huyết dịch, đều tại khắc này bốc hơi tiêu tan. Chuyện này đối với hắn mà nói, vô cùng nguy hiểm, tinh huyết một khi cạn kiệt, việc không còn lại, làm sao lại tái tạo chân thân. Đến lúc đó, cho dù nguyên thần bất diệt, mất đi thân thể hắn, cũng như bèo không rễ, muốn khôi phục lại khó khăn. Rống. Nguyên Sơ rống to, không thể không toàn lực đối kháng, nhưng không còn đại đạo phù văn tiên quang, hắn như hổ mất răng, chiến lực đại giảm. Đủ loại trật tự tỏa liên đánh tới, hắn căn bản không ngăn được, không tránh thoát được, trơ mắt nhìn nguyên thần của mình bị giam cầm. Ta mặc dù bại, bị kích phá nhục thân, nhưng mà tuyệt đỉnh tiên vương bất tử bất diệt, ngươi cuối cùng cũng không làm gì được ta. Nguyên Sơ lạnh lẽo, hướng về Thượng Thương rống to. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, một cây phướng dài xuất hiện, xẹt qua trường không, tràn ngập hỗn độn và khói đen. Nó ở phía trên đỉnh đầu Nguyên Sơ, rủ xuống âm vụ, phối hợp với xiềng xích đại đạo, muốn thu nguyên thần này vào. A, không, ngươi lại muốn đem nguyên thần của ta luyện thành khôi lỗi, giam cầm một đời. Nguyên Sơ cực kỳ hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, trong lòng hắn mới xuất hiện cực độ bối rối, bởi vì Lâm Phàm quá độc ác, muốn không phải diệt hắn, mà là nô dịch. Phanh. Cùng lúc đó, bên ngoài, Ngao Thịnh và Thái Thủy thấy đồng bạn thảm trạng, vận dụng bản mệnh tiên vương thuật, tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc, cách một thế giới, một thứ nguyên, vô luận hai người dùng lực thế nào, cũng không phá vỡ được giới bích, thậm chí chạm không tới. Điều này quá quỷ dị, thế giới mà Lâm Phàm khai mở ở cảnh giới thứ sáu, nằm giữa hư và thực, nhìn như ở đó, kỳ thực độc lập với bên ngoài. Đến các ngươi. Lâm Phàm lạnh giọng nói, thân ảnh hiện ra trong tinh không, pháp tướng sừng sững cửu thiên thập địa, bàn tay che trời. Giờ khắc này, hắn giống như chư thiên vạn giới chi chủ, có một cổ uy nghiêm hùng vĩ, cảm giác áp bách mười phần, nhiếp hồn đoạt phách. Đi, về tiên vực trước đã, tiểu tử này quá quái dị, không thể ở lâu, sau này lại nghĩ biện pháp cứu Nguyên Sơ đạo hữu. Thái Thủy kiên kỵ nói. Hắn đã tin tưởng, chính là hắn cùng Ngao Thịnh cùng tiến lên, nói không chừng cũng sẽ bị lưu lại, bị trấn áp ở đây. Không có cách nào, Lâm Phàm quá biến thái, không thể tính toán theo lẽ thường. Một người trẻ tuổi mà thôi, ít nhất trong mắt các nhân vật tiên đạo là như vậy, ai có thể nghĩ tới, hắn lại nhảy vọt thành cự đầu. Lúc này, Ngao Thịnh tuy nổi giận, nhưng lý trí vẫn phải có, cũng không quay đầu lại cùng Thái Thủy nhảy vào tiên môn. Chạy đi đâu? Lâm Phàm hét lớn, liền phải đuổi theo, cho dù hai người chạy đến tiên vực, hắn cũng dám vượt qua đánh giết. Cho đến ngày nay, thiên hạ bao la, với tu vi cái thế của hắn, nơi nào không thể đến, ai không dám đối phó. Răng rắc. Đột nhiên, giới bích trên chín tầng trời đã nứt ra, mọi người nhìn thấy một đầu hung cầm màu đen, đang va chạm, muốn xâm nhập giới này. Khí tức của nó quá mênh mông, còn chưa tới, một bộ phận sinh linh trong khu vực đã không chịu nổi, hóa thành mưa máu. Sinh linh giới hải đến đây. Trong cấm khu có người kinh hô, vô cùng không bình tĩnh. Điều này có ý nghĩa gì? Hắc ám đại thanh toán sắp bắt đầu. Từ xưa đến nay, vô số cường giả hiện thân, bao gồm cả dị vực, đều muốn đánh vào giới này, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào. Cửu thiên thập địa, mặc kệ là Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính cùng mọi người, hay là sinh linh cấm khu, toàn bộ đều lẫm nhiên, trong lòng rung động. Hừ, coi như hai ngươi may mắn, sau này ta sẽ cùng các ngươi tính sổ. Lâm Phàm không cam lòng liếc mắt nhìn phương hướng Ngao Thịnh, Thái Thủy đào tẩu, cuối cùng lựa chọn trước tiên che chở giới này, giải quyết uy hiếp đến từ giới hải. Răng rắc. Dưới công kích của con hung cầm kia, giới bích thật sự muốn phá vỡ, một cái lợi trảo đã thò vào, phát ra ô quang. Chẳng nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là một tồn tại cấp tiên vương, vạn nhất nó thật sự xâm nhập, chính là một hồi đại tai nạn. Phạm giới của ta, giết không tha. Lâm Phàm hét dài một tiếng, không thể không buông tha truy kích địch nhân, xuất hiện ở trên chín tầng trời, chém ra một kiếm, chiếu sáng thập phương. Phốc. Một sát na, móng vuốt lớn xuyên qua giới bích bị cắt ra, từ trên thiên khung rơi xuống, kèm theo mảng lớn máu đen. Ánh mắt Lâm Phàm ngưng lại, đây quả nhiên là sinh vật bên trong giới hải, hơn nữa thuộc về phe hắc ám, cực kỳ nguy hiểm. Rống. Bên ngoài giới bích, con hung cầm kia huyết dài gào thét, một đôi mắt to đỏ bừng, giống như chung đồng, nhìn lại, khiếp người vô cùng. Oanh. Lâm Phàm nghiêm túc, quyền quang vô lượng vô song, kéo theo huyết khí ngập trời, đánh cho trường hà thời gian hiện lên, trực tiếp xuyên thấu giới bích. Phịch một tiếng, hung cầm tỏa ra ô quang bị đánh bay, cánh chim màu đen rơi xuống một mảng lớn, mang theo máu đen yêu tà. Điều này khiến kẻ xâm lấn không nghĩ tới, trong giới này lại còn có một vị tiên vương cự đầu, làm nó kiên dè không thôi. Cuối cùng, nó lui đi, không tiếp tục cưỡng ép tiến công giới này, biến mất ở bên ngoài giới bích, thiên địa tạm thời an bình. Oanh. Lập tức, cả thế gian oanh động, Lâm Phàm một người mà thôi, liền đánh lui địch tới đánh, đồng thời trấn áp một vương, một hống. Quá tốt rồi, thắng rồi, Thánh Hoàng chiến thắng tiên vương xâm phạm. Đáng tiếc, không thể trấn áp toàn bộ, để hai lão thất phu khác chạy thoát, bất quá ta tin đó là chuyện sớm hay muộn. Thiên Giác Kiếm, Thà Phi, Tào Vũ Sinh cùng những người khác đều kêu to, vô cùng kích động, mắt đỏ ngầu. Điều này cũng đã bao nhiêu năm, hơn nửa kỷ nguyên rồi. Từ khi Vô Tận, Lục Đạo Luân Hồi Vương, Tiên Tăng Vương cùng những người khác chết trận, thay phơi về, giới này cuối cùng lại lần nữa sinh ra Tiên Vương, làm sao có thể không kích động. Điều này có ý nghĩa, Cửu Thiên Thập Địa cũng có chiến lực đỉnh cấp của chính mình, khi đối mặt ngoại địch, sẽ không đến mức vô lực như vậy. Không chỉ là bọn hắn, các nơi đều không bình tĩnh, một vị Tiên Vương cự đầu cuộc khởi, ảnh hưởng quá lớn, nhất định sẽ sâu rộng. Vô địch thiên hạ, chính là xưng hô dành cho loại người này. Một gốc thế giới thụ, thành tựu một vị Tiên Vương cự đầu, chứng kiến một truyền kỳ A Kim Ô tộc nữ tử tha nhẹ, cảm thấy đáng giá. Cấm khu chi chủ, ba lão quái vật trên tế đàn cũng không bình tĩnh, dù chưa từng dạy dỗ Lâm Phàm, nhưng cũng giống như đang nhìn đệ tử trưởng thành. Ngày này, quá khó khăn. Cho đến ngày nay, chính Lâm Phàm cuối cùng cũng có thể thở phào, không còn nhỏ yếu, có thể xem như ngang hàng với bất cứ ai. Điểm trọng yếu nhất, hắn có năng lực, cũng có lòng tin, có thể che chở thân hữu, không đến mức bị động như vậy. Trả lại thiên địa, còn có loại nhân quả này sao? Lâm Phàm nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng, lập tức hiểu ra rất nhiều. Đến cấp độ này sau, nếu hắn không chết, nơi hắn ra đời, cổ giới thai nghén hắn, liền có thể trường tồn, ngược lại phản hồi thiên địa. Hết chương 633. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.